Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 191. Giận dữ đòi xem túi chứ vật. Thân thể hồ vĩ rơi mạnh trên mặt đất. Thất khiếu chảy máu. Khuôn mặt vặn vẹo. Trong con ngươi ẩn chứa sự sợ hãi vô hạn. Tự tìm đường chết. Âm Vô Trần cười lạnh lùng. Thân ảnh xuất hiện bên cạnh người này đưa tay nắm lấy túi chứ vật. Cong ngón tay búng ra. Một quả cầu lửa màu đen trực tiếp bay đến và đốt hắn thành tro tàn. Sau đó đưa thần thức vào trong túi chứ vật mà thăm dò. Sau vài cái hít thở, hắn lộ ra thần sắc vui mừng. Trở tay lấy thanh ngọc kiếm ra. Khi vừa lấy thanh ngọc kiếm ra, một tầng thang mang theo đó mà phát tán ra, bao phủ phạm vi trăm trượng xung quanh, làm hơn 20 tu sĩ lộ ra ánh mắt rực lửa. Nhưng khi nghĩ đến lúc trước hổ vĩ vô duyên vô cớ chết đi, liền nuốt nước bọt, rồi cùng nhau dằn xuống tham niệm trong lòng. Cho dù thanh ngọc kiếm có hấp dẫn đến đâu, nhưng cũng phải còn mạng mà rời khỏi thí luyện giới đã. Nếu không thì đi chịu chết cũng chẳng có ý nghĩa gì. Âm Vô Trần đem thanh ngọc kiếm cầm trong tay. Sau một lúc sắc mặt hắn đột nhiên trở nên cực kỳ âm trầm. Dùng ánh mắt lạnh lẽo đảo qua hơn 20 tu sĩ. Ô quang chợt lóe, thân ảnh trong nháy mắt đã xuất hiện trước một người ngoài mười mấy trượng. Giao túi chứ vật của các ngươi ra đây, nếu không chết. Sắc mặt Âm Vô Trần tối tăm. Ánh mắt lợi hại như đao phong mở ngoặt tròn lưới đao đóng ngoặt tròn xẹt qua trên mặt những người này. Một hơi thở bạo ngược hiện lên trong nháy mắt khiến cho người ta không chút nghi ngờ là nếu có người dám cự tuyệt thì hắn sẽ lập tức hạ sát thủ. Túi chứ vật của tu sĩ là nơi chứa đựng toàn bộ bí mật. Lại là nơi chứa đựng gia sản của bọn hắn. Nếu bị người khác đoạt đi, trừ một thân tu vi ra thì chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Cho nên, khi hơn 20 tu sĩ từ trong sự kinh ngạc cùng bất an hồi phục lại tinh thần, thì trong mắt liền toát ra lãnh ý. Vô Thượng Ma Tông tuy rằng thế lớn, tu vi Âm Vô Trần cũng vượt ngoài dự đoán của bọn ta. Nhưng nếu muốn ta đưa túi chứ vật cho người thì không phải là quá khinh người sao? Đúng thế. Tu vi của chúng ta tuy kém xa ngươi, nhưng nếu cùng nhau liên thủ, chỉ sợ rằng hơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Chết về tay ai thì còn chưa biết được. Tuy Vô Thượng Ma Tông thực lực cường hoành, nhưng nếu đắc tội với đại bộ phận môn phái tu chân ở Triệu Quốc, thì các người sẽ cực kỳ bị động. Hừ. Trong tay ngươi và ta còn có thí luyện thạch. Nếu Âm Vô Trần muốn ra tay, chúng ta cũng chẳng cần xem náo nhiệt nữa mà trực tiếp rồi đi là xong. Cần gì phải chịu uy hiếp của hắn. Mặt Âm Vô Trần trầm như nước. Ánh mắt âm lệ đảo qua đông đảo tu sĩ tại đây. Không biết đang suy nghĩ cái gì trong lòng. Đã xảy ra chuyện gì? Tam Thiên Đạo Môn. Vệ Tử Thanh nhíu mày. Trên người chớp lên độn quang. Thân ảnh liền xuất hiện bên người Âm Vô Trần. Thấp giọng hỏi. Làm đối thủ của hắn cả đời nên hắn hiểu rất rõ về Âm Vô Trần. Tuy rằng người này tâm ngoan thủ lạ, thái độ làm người bá đạo, nhưng từ trước đến nay làm việc luôn lấy đại cục làm trọng. Tuyệt đối không làm ra chuyện khiến cho mọi người phẫn nộ như hôm nay. Âm Vô Trần nghe vậy vẫn chưa mở miệng trực tiếp vứt thanh ngọc kiếm về phía hắn. Hai người đều là hạng người trời sinh tính tình kiêu ngạo. Đánh cuộc là sau khi tập hợp đủ thanh ngọc kiếm thì đi tranh đoạt. Nhưng giờ phút này dù thanh ngọc kiếm ở trong tay ai, hai người bọn hắn cũng không để trong lòng. Cầm thanh ngọc kiếm trong tay, sắc mặt Vệ Tử Thanh khẽ biến. Nhãn thần hoàn toàn trở nên âm u. Nhìn hơn 20 tu sĩ trước mặt, trầm giọng nói: "Chư vị đạo hữu, tại hạ cùng với mơ đạo hữu có thể phát ra tâm ma thể ngôn, sẽ không có ham muốn bảo vật của chư vị, càng sẽ không tiết lộ bí mật trong túi trữ vật của chư vị. Xin các vị hãy đem túi trữ vật tạm thời giao cho hai người chúng ta tìm kiếm một phen. Nếu vị đạo hữu nào cảm thấy khó xử, cảm thấy có vật gì không tiện cho người khác thấy, thì hãy lập tức bóp nát thí luyện thạch rời đi. Nếu không, tuy rằng trong lòng hai chúng ta không muốn, nhưng cũng chỉ đành đắc tội. Vệ tử Thanh nói xong liền tiến lên từng bước, đứng song song với Âm Vô Trần. Sắc mặt hai người ngưng trọng, ánh mắt không ngừng xẹt qua trên thân mọi người. Ngoài Doanh Châu Mộc Gia ra thì Tam Thiên Đạo Môn và Vô Thượng Ma Tông là hai đại thế lực đã truyền thừa vô tân năm tháng, thực lực cực mạnh, nội tình thâm hậu. Những tông phái các châu tuyệt đối không thể so sánh. Hai đại tông phái này từ trước đến nay luôn bất hòa, không ngừng tranh giành, cấu xe lẫn nhau. Tuy rằng chưa tới mất bất đồng cái thiên, nhưng quan hệ cũng cực kỳ cương ngạnh. Vệ tử Thanh và Âm Vô Trần thân là người kế thừa của hai tông, trăm triệu lần không thể liên thủ mà lừa gạt mọi người. Cho nên sau khi do dự một hồi, mặc dù có ba gã tu sĩ bóp nát thí luyện thạch rời đi, nhưng đại bộ phận những người khác lại lựa chọn lưu lại. Về đạo hữu, bọn ta tin tưởng hai vị chắc hẳn là có nguyên nhân. Xin hãy lập tâm ma thể ngôn. Hơn nữa phải cam đoan rằng chuyện ngày hôm nay không được nói ra ngoài. Bọn ta hiển nhiên sẽ giao túi trữ vật cho các ngươi kiểm tra một phen. Sắc mặt người nói chuyện lãnh đạm đến cực điểm. Sau khi hai người lập ra tâm ma thể ngôn, hắn là người thứ nhất giao ra túi trữ vật. Vệ tử Thanh cũng Âm Vô Trần chỉ dùng thần thức đảo qua, liền hướng đối phương gật đầu, rồi đem túi trữ vật còn nguyên trả lại. Có người thứ nhất mở đầu mà không xảy ra sai lầm gì, những tu sĩ còn lại cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi theo thứ tự giao túi trữ vật giao ra cho hai người tùy ý kiểm tra. Sau một lúc, khi vệ tử Thanh trả túi trữ vật cho chủ của nó, liền cùng Âm Vô Trần liếc mắt nhìn nhau, khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên vài phần âm trầm. Chư vị đạo hữu, hôm nay đã đắc tội nhiều, coi như ta cùng với mơ đạo hữu nợ chư vị một cách nhân tình. Ngày sau khi có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp. Đông đảo tu sĩ khi nghe vậy sắc mặt cũng hơi nguôi giận, rối rít chắp tay đáp lễ. Dù sao thì bọn hắn cũng không có tổn thất gì cả, có thể nhận được một ân tình không lớn không nhỏ của vệ tử Thanh và Âm Vô Trần. Tính ra, bọn hắn đã được một ít tiện nghi. Khi giữ Thanh Ngọc Kiếm thì sẽ không thể thông qua thí luyện thạch mà ly khai, điểm này không ai có thể phá bỏ. Túi trữ vật của 20 người này đều không có Thanh Ngọc Kiếm. Vệ tử Thanh và Âm Vô Trần hai liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu, trầm giọng nói: nếu không thể thông qua truyền thống trận rời đi, tu sĩ thần bí có thể che giấu khí tức của Thanh Ngọc Kiếm kia, sớm muộn cũng sẽ lại chỗ này. Nếu như là đợi tên tu sĩ kia, nhất định phải cho hắn trả giá đắt. Hai người liếc nhau, đều nhận ra trong đáy lòng đối phương tràn đầy lửa giận. Hai nợ gơm, u, vinh, quy, quy, to, y. Bọn hắn có bí pháp có thể phát hiện ra khí tức đại khái của Thanh Ngọc Kiếm, cho nên mới yên tâm mà giữ ở lối ra, chờ tu sĩ giữ Thanh Ngọc Kiếm đến, rồi ra tay cướp đoạt. Nhưng cho đến vừa rồi khi Âm Vô Trần giết Hồ Vĩ Lực rồi lấy được Thanh Ngọc Kiếm, hắn cảm ứng thấy khí tức của hai thanh Thanh Ngọc Kiếm, còn những thanh khác thì hoàn toàn không cảm ứng được. Biến cố này làm cho trong lòng hai người dấy lên sự kinh đào hãi lãng. Vô Thượng Ma Tông hao phí gần trăm năm mới khó khăn phá giải được ra lông cấm chế của thế nội thí luyện giới, sáng tạo ra bí pháp như Hà Sự Tiền Hoa Đáo, Tam thiên đạo môn vì để có được bí pháp cũng phải trải qua nhiều trắc trở. Thậm chí không tiếc đem một quân cờ được chôn sâu trong vô thượng ma tôn hơn 200 năm lộ ra. Hai người bọn hắn ngay tại của gia mà ôm cây đợi thỏ. Vốn tưởng rằng không có chút sơ hở. Lại không ngờ thiêu chút nữa trở thành trò cười thiên cổ. Nếu không phải họ cản tại nơi này, cho dù người tu sĩ có thể che giấu hơi thở thanh ngọc kiếm có đứng trước mặt họ, thì bọn họ cũng không có cách nào cảm ứng được. Thậm chí nếu đối phương muốn nghênh ngang đi ra ngoài, sợ rằng bọn họ cũng sẽ không chặn lại. Nếu thật sự phát sinh việc như vậy, đường đường là người thừa kế Tam Thiên Đạo Môn và vô thượng ma tôn canh giữ mà còn để cho người nắm giữ nhiều thanh ngọc kiếm nhất rời thí luyện giới, thì hai người họ sẽ mất hết mặt mũi. Chỉ sợ là địa vị của họ trong tôn môn cũng bị dao động. Bất kỳ tôn phái nào, hơn nữa có thế lực lớn như Tam Thiên Đạo Môn, cũng vô thượng ma tôn, đối với người thừa kế đều cực kỳ coi trọng. Không chỉ có bồi dưỡng như bên ngoài, còn vì đề phòng những người khác có ý đồ bất chính mà âm thầm bồi dưỡng thêm. Về Tử Thanh, Âm Vô Trần hai người được công nhận là người thừa kế trưởng môn của hai đại tông phái, là hai đệ tử xuất sắc của tông môn. Nhưng nếu chuyện trọng đại tại thí luyện giới bị này bị lộ ra, không những trở thành trò cười, đồng thời cũng địa vị cũng bị người khác thay thế. Co nên hai người tuy rằng ngoài mặt cực kỳ bình tĩnh, nhưng thật ra trên lưng đã đổ mồ hôi lạnh thành. Đem Ti Su thần bí chưa lộ diện kia hận đến cực điểm. Về Tử Thanh còn tốt, tuy rằng sắc mặt hắn âm trầm, nhưng ít ra còn bảo trì sự trầm ổn. Mà ánh mắt Mơ Vô Trầm lộ ra hàn quang. Một cỗ sát khí lạnh băng từ trong cơ thể phát ra, làm cho mặt đất đóng lại thành những mảnh băng màu đen. Sau nửa canh giờ, lại có 5 tên tu sĩ lục tục đuổi tới. Sau khi được những tu sĩ tới trước đề tỉnh, mấy người này đều thoáng do dự. Ngoại trừ một người trực tiếp bóp nát thí luyện thạch rời đi thì còn lại 4 người. Tất cả đều giao ra túi trữ vật cơ. Hừ. Bây. Về Tử Thanh và Âm Vô Trần tùy ý kiểm tra, rồi mới vội vàng đứng một bên chờ đoi đại diễn ra. Vào giờ khắc này, tiếng xé gió cực liệt truyền đến. Ba đạo độn quang cắt ngang chân trời gào thét mà đến, xoay quanh vài vòng rồi đáp xuống trước mặt mọi người. Quân Vô Hối nhíu mày, ánh mắt rơi xuống sắc mặt âm trầm của Vệ Tử Thanh cùng Âm Vô Trần, liền lộ ra vẻ kiêng kỵ. Chư vị đạo hữu, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng không biết. Nhưng nếu ba người đạo hữu muốn lưu lại nơi này để xem náo nhiệt thì phải đem túi trữ vật giao cho Vệ đạo hữu và Mơ đạo hữu kiểm tra. Nếu không thì có thể bóp nát thí luyện thạch để rời đi. Khi Âm Thanh Quân Vô Hối vừa thốt lên, một nam tử có sắc mặt tối tăm liếc mắt nhìn ba người rồi thản nhiên nói. Đa tạ đạo hữu đã cho biết. Quân Vô Hối nghe vậy liền trao mày. Tuy rằng không rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng túi trữ vật của hắn có vật vừa lấy được từ trong đồng phủ, không thể để cho người khác biết được. Hơn nữa từ ngữ khí của người kia, thì tựa hồ toàn bộ tu sĩ có mặt ở đây đều bị xét qua túi trữ vật. Từ đó có thể rõ ràng thái độ hai người Vệ Thanh Tử rất kiên quyết, sợ rằng sẽ gặp sự trở ngại. Thoáng do dự, hắn trở tay đem túi trữ vật giao cho một gã sư để ở phía sau. Đồng thời cũng âm thầm truyền âm nhắc nhở một phen. Tu sĩ Lạc Thủy Tông kia tuy rằng trên mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng với ánh mắt nghiêm nghị của Quân Vô Hối, vẫn gật gật đầu. Sau đó bóp nay thí luyện thạch mà rời đi. Đạo tác giả Thực Đường Bao Tử người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 192. Giận dữ đòi xem túi trữ vật. Tại hạ Lạc Thủy Môn Quân Vô Hối, đây là túi trữ vật của hai sư huyên đệ tê. A. Quy. U. A. Nơ. Vô Hối sắc mặt bình thản. Giao túi trữ vật cho hai người đưa thần thức vào kiểm tra. Vệ Tử Thanh cùng Mơ Vô Hối hai người dùng thần thức đảo qua, rồi khẽ gật đầu đem túi trữ vật trả lại. Quân Vô Hối tiếp lấy, rồi xoay người cùng sư để đi sang một bên. Ánh mắt đảo qua bốn phía, khóe mắt lóe lên không biết đang suy nghĩ cái gì. Vào lúc này, Vệ Tử Thành và Âm Vô Trần cùng nhau mở mắt ra, ánh mắt lộ ra hàn quang. Người trước hừ lạnh một tiếng, đưa tay hung hăng vỗ lên mặt đất. Trên tay thoáng hiện lên thần quang thổ sắc. Cả mặt đất dưới cái vỗ này liền run lên. Một cổ dao động vô hình trong tay phát ra, trực tiếp hướng vào sâu trong lòng đất quét tới. Dưới nền đất đột nhiên truyền đến một âm thanh trầm muộn. Lập tức dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một đạo thân ảnh hung hăng nhảy ra từ dưới lòng đất. Người này có dáng dấp thấp bé, thân mặc một chiếc áo ngắn thổ hoàng sắc. Dưới thân là một bộ lân giáp của xuyên sơn giáp trông cực kỳ giống yêu thú. Mà lúc này, trong miệng, mũi yêu thú này liên tục phun ra máu tươi, hơi thở trở nên mỏng manh, hiển nhiên là sống không nổi. Thanh Châu Thổ Hành Tông tu sĩ, yêu thú này là toàn địa thú. Tuy rằng chỉ là nhất giai thượng phẩm yêu thú, nhưng trời sinh là thổ hệ chí tinh, chui trong lòng đất như cá lội trong nước, linh hoạt tới cực điểm. Yêu thú này bởi vì an hiểu di chuyển dưới đất, hơn nữa luôn rất cẩn thận, cho nên ngoại trừ tu sĩ Thổ Hành Tông ra, người khác rất khó bắt được. Nghe nói tu sĩ Thổ Hành Tông khi phối hợp với con yêu thú này mà thi triển một loại bí pháp, liền có thể lẻn sâu vào mặt đất 500 trượng. Không có tu vi kim đan kỳ, tuyệt đối không thể phát hiện được hành tung của họ. Nhưng một người một thú này bị Vệ Tử Thanh cùng Âm Vô Trần đồng thời phát hiện ra, chẳng phải nói lên hai người bọn hắn đã có tu vi không thua gì kim đan kỳ khi cho ra kết luận. Tu sĩ các phái đều đưa mắt nhìn về phía hai người càng hiện ra vài phần kính sợ. Lúc tu sĩ Thổ Hành Tông bị bại lộ trước mặt mọi người, thì trong mắt hắn vẫn còn giữ vẻ kinh hãi. Hiển nhiên là việc hai người này có thể phát hiện ra hành tung của hắn làm cho hắn cực kỳ khiếp sợ. Sắc mặt Âm Vô Trần âm lãnh. Lúc Vệ Tử Thanh đem người này bước ra ngoài, cũng không cho hắn bất cứ cơ hội nào mà hung hăng đưa về phía hắn một chảo. Một chảo hạ xuống, sắc mặt tu sĩ Thổ Hành Tông trong nháy mắt đại biến, giống như là bị trọng thương, sắc mặt trở nên trắng bệch, trong mắt càng lộ vẻ sợ hãi, hiển nhiên là cực kỳ sợ hãi đoạn hồn thủ, định thân định hồn, đại thổ định thuật. Người này quát lớn một tiếng, đột nhiên trên người toát ra một tầng thổ sắc quang mang nồng đậm, đem nguyên thần đang xuất ra khỏi thân thể hắn gắt gao trấn trụ lại. Âm Vô Trần thấy thế liền hừ lạnh một tiếng, bàn tay hơi dùng sức, quang hoa bên ngoài cơ thể tu sĩ Thổ Hành Tông như bị mạnh mẽ đè ép, chậm rãi biến dạng. Một âm thanh từ giữa truyền ra, sau đó hoàn toàn vỡ vụn. Mà trong mắt tu sĩ Thổ Hành Tông trong thổ sắc quang hoa dần dần lộ ra vẻ sợ hãi. Đoạn hồn thủ, tuyệt học của Vô Thượng Ma Tông, sau khi thi triển ra trực tiếp tác động lên nguyên thần của tu sĩ. Một khi nguyên thần của tu sĩ bị lôi ra ngoài thân thể, nhẹ thì nguyên thần trọng thương, nặng thì thân tử đương trường, nặng hơn nữa thậm chí nguyên thần hủy diệt, vĩnh bất siêu sinh. Hắc hắc, Vô Thượng Ma Tông thật là uy phong, tùy tiện liền có thể đưa người khác vào chỗ chen. Giọng mỉa mai thản nhiên truyền đến từ xa. Một đạo độn quang nhanh như chớp đã xuyên qua chân trời, chỉ trong mấy lần hô hấp đã xuất hiện trước mặt mọi người. Độn quang thu liếm, lộ ra một gã thân trần truồng, toàn thân đầy những vết sẹo chằn chịt, Người này chính là Ngự Thú Tông Cát Thành Cương. Thân ảnh của hắn dừng ở giữa Âm Vô Trần và tu sĩ Thổ Hành Tông. Trước ngực hắn đột nhiên sinh ra một đoàn hồng quang đem hắn bao phủ bên trong, rồi mạnh mẽ ngăn lại đoạn hồn thủ. Cát Thành Cương, chẳng trách ngươi dám tới tham gia hành trình Mộc Gia Thánh Địa lần này. Thì ra là lão bất tử của Ngự Thú Tông kia đã cho ngươi cửu huyền hộ thần kinh. Vô Trần hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trở nên tối tăm vài phần, nhưng trong mắt hắn lại hiện ra vài phần kiêng kỵ, cũng không ra tay tiếp. Lão tử hôm nay là đến xem náo nhiệt, không muốn động thủ với ngươi. Cát Thành Cương hừ lạnh một tiếng, âm trầm nói, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ Thanh Châu ta không người. Ta sẽ không can thiệp ngươi cướp đoạt thanh ngọc kiếm. Nhưng muốn giết người thì trước hết hãy bước qua cửa ải của ta đã. Coi như hôm nay lão tử không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta dám cam đoan với ngươi, nếu ngươi còn dám hạ sát thủ, ta và các đại tông môn Thanh Châu tu chân giới cũng với Vô Thượng Ma Tông ngươi, tử bất lưỡng lập. Ngự Thú Tông là một tông trong tam đại tông phái ngàn năm của Doanh Châu. Bởi vì một vài bí ẩn gì đó mà rời phái đến nơi hoang vu Thanh Châu. Trải qua ngàn năm ngắn ngủi, đã đem trình độ của Thanh Châu tăng lên không ngừng. Cũng bởi vì Ngự Thú Tông không chút keo kiệt mà đi giúp đỡ các môn phái khác, nên địa vị Ngự Thú Tông tại Thanh Châu cực kỳ siêu nhiên. Tu sĩ các tông phái tại Thanh Châu tôn kính họ tuyệt đối không dưới Doanh Châu Mộc Gia. Tại Thanh Châu, tuy rằng Ngự Thú Tông không có tuyên bố xưng bá, nhưng nếu họ hô lên một tiếng, đại tiểu tông môn tu chân gia tộc ở Thanh Châu nhất định sẽ sôi nổi hưởng ứng. Tuy rằng Ngự Thú Tông chỉ là một tông phái tại Thanh Châu, như thế lực che giấu sau lưng lại cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên khi Cát Thành Cương đối mặt với Âm Vô Trần không hề có vẻ sợ hãi, thái độ cũng cực kỳ cường ngạnh. Đương nhiên cùng hai người trước mặt va chạm thì sẽ dẫn tới quan hệ cực lớn. Âm Vô Trần nghe vậy sắc mặt liền âm trầm đến cực hạn. Ánh mắt hắn dừng ở trên mặt Cát Thành Cương giống như hai thanh lợi kiếm, gần như muốn đâm thủng thân thể người ta. Âm thanh lại lạnh băng giống như phát ra từ dưới cửa u. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Thu liếm lại một chút đi. Người khác sợ Vô Thượng Ma Tông ngươi, nhưng Ngự Thú Tông ta lại không sợ các ngươi. Đừng tưởng rằng có một số việc chỉ có mình ngươi có thể biết được. Lão tử bây giờ cũng là Ngự Thú Tông trung tâm đệ tử, ngươi nên biết ta đang nói cái gì. Cát Thành Cương lộ ra vẻ mặt châm chọc, khẽ lắc đầu, rồi khoát tay nói. Nay đối thủ của ngươi không phải là ta, lão tử đang chờ xem người tới thu thập ngươi đây. Ngươi đem thanh ngọc kiếm cho ta, có ta tại đây, bọn họ tuyệt đối không mang đi đâu. Tu sĩ Thổ Hành Tông nghe vậy liền kính cẩn thi lễ, không chút do dự đem thanh ngọc kiếm trong túi trữ vật giao cho Cát Thành Cương. Hắc hắc. Ta nhớ là có một gã tu sĩ mặt hắc bào có thủ đoạn đem khí tức của thanh ngọc kiếm hoàn toàn che giấu đi. Ui! Hai người các người còn không thả người ra đi. Nếu tên kia đi trước rồi thì hôm nay sẽ không còn náo nhiệt gì nơ. U! Vinh! Quy! Quy! A! S! Quy! Quy! Cơ! A! T! Thành Cương vừa cầm lấy thanh ngọc kiếm cười hắc hắc, rồi cười nhẹ nói. Nếu hắn đi rồi chui, thanh ngọc kiếm này các ngươi cũng đừng mong đoạt được. Dù sao thì cũng không gom đủ số lượng rồi. Vẫn là nên ngẫm lại làm sao bảo trụ vị trí hiện tại đi. Lời vừa nói ra, sắc mặt của tu sĩ các tông đều nhất thời biến đổi. Trong lòng giờ mới hiểu được vì sao Vệ Tử Thành cùng Âm Vô Trần hai người cường ngạnh xếp túi trữ vật của mọi người. Thì ra có một tu sĩ nắm giữ phương pháp ngăn cản thanh ngọc kiếm cảm ứng lẫn nhau. Hơn nữa theo ngữ khí này thì số lượng thanh ngọc kiếm mà người kia nắm giữ nhiều hơn một thanh. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người lóe ra không ngừng. Ha ha. Các sư huyên yêu tâm. Hai người bọn ta vẫn luôn thủ ở chỗ này. Vẫn còn chưa có bất kỳ tu sĩ nào rời sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Vâng. E. Tử Thanh nghe vậy ảm đạm cười. Bất quá giờ phút này, sự huyên trước hết hãy giao thanh ngọc kiếm cho ta trước được không? Mặt khác, nếu sư huyên muốn lưu lại ở đây xem náo nhiệt, thì cần phải đem túi trữ vật cho hai ta kiểm tra một phen. Cát Thành Cương vừa nghe vậy liền chậm rãi lắc đầu. Vẻ mặt không biết tiếc nuối hay là may mắn. Tiện tay đem thanh ngọc kiếm giao ra. Lại đảo đôi mắt nói. Cho các ngươi xem túi trữ vật cũng được. Nhưng lão tử trước tiên chỉnh trọng nói cho ngươi biết. Ta không phải là sợ ngươi. Mà là không muốn chấp nhặt cùng ngươi. Ui! Không cần phiền phức. Thực lực hai người này không kém. Thế lực sau lưng cũng lớn. Đem túi trữ vật giao cho họ kiểm tra cũng không có gì. Miễn phiền phức. Những lời nãy cũng là để nói với tu sĩ thổ hành tông nọ. Ta cũng có túi trữ vật nữa. Trong tiếng hô to gọi nhỏ. Một đoàn độn quang rơi xuống mặt đất. Lộ ra một gã có dáng người thấp bé. Một đạo sĩ mặt mũi lấm lem trông cực kỳ bủn xỉn. Hắn chạy nhanh đến trước người Âm Vô Trần. Rồi giao túi trữ vật ra. Nhưng mới đưa ra nửa chừng lại rút lại vào lòng ngực. Dùng đôi mắt nhỏ gắt gao nhìn hắn. Lo lắng nói. Nhưng ngươi cần phải cam đoan nhất định không được động tay động chân vào thứ gì hết. Bên trong đó ta có hơn 2.000 đồng hạ phẩm linh thạch đó. Nếu bị ngươi chôn đi vài khối. Thì không phải là ta phải chịu thiệt thòi sao. Chúng tu sĩ nghe vậy không khỏi lặng đi. Ánh mắt nhìn về người nọ không khỏi lộ ra vẻ xem thường. Cho người ta kiểm tra túi trữ vật cũng đâu phải là việc gì tốt. Sao lại gấp gáp đến vậy chứ? Hơn nữa trong túi nhà ngươi chỉ có 2.000 đồng hạ phẩm linh thạch lại không biết xấu hổ mà nói ra trước mặt chúng ta. Những người đứng tại đây. Trong tay không ai mà không có 7-8 vạn hạ phẩm linh thạch. Thậm chí người ta đường đường là thiếu tông chủ của vô thượng ma tông. Muốn bao nhiêu hạ phẩm linh thạch thì có bấy nhiêu. Còn để ý đến chút ít này của ngươi. Âm Vô Trần khi nghe vậy sắc mặt liền trầm xuống. Ánh mắt lạnh như băng liếc qua người nọ một cái. Đang muốn mở miệng nói thì vệ tử thành bên cạnh lại mỉm cười. Chắp tay nói. Nói vậy, vì này phải là linh dược tông hứa ngôn ngọ. Hứa đảo hữu, hôm nay, tại hạ cùng mơ đảo hữu đã đắc tội nhiều. Ngày sau tất sẽ hồi báo. Xin đảo hữu đừng để trong lòng mới đúng. Âm Vô Trần nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, ánh mắt hiện lên vài phần kiêng kỵ, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn nhiều. Tu sĩ thấp bé nọ nghe vậy không khỏi ngẩn ra, lập tức cười nói với vệ tử thanh. Làm sao mà ngươi nhận ra ta? Mấy năm nay, ta bị sư tôn cùng trưởng môn hai lão hồ đồ đó bắt liều mạng tu luyện. Cho giờ cũng chưa hề bước ra khỏi tông môn nửa bước. Chẳng lẽ ngươi đã sắp xếp tay mắt trong linh dược tông ta? Vệ tử thanh nghe vậy sắc mặt liền ngại ngùng, đáy mắt hiện lên vài phần xấu hổ, cười nói. Tuyệt đối không có việc này. Hứa đảo hữu suy nghĩ nhiều quá rồi. Tại hạ cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe được trưởng bối trong tôn môn nhắc tới chuyện tình của đảo hữu mà thôi. Hắc hắc. Coi như là ngươi thừa nhận cũng không sao. Triệu quốc. Bát châu không có tôn phái nào mà không cài tay mắt vào trong linh dược tôn bọn ta. Ngươi yên tâm chuyện này đối với chúng ta đã thành thói quen rồi. Các ngươi muốn thấy thì cứ thấy thôi. Hứa ngôn ngọ ra vẻ rộng lượng khoát khoát tay. Làm ra bộ dáng ngươi cần gì giả bộ, chúng ta cũng đâu có để ý. Khóe miệng vệ tử thanh giật giật, miêng cứng cười. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm con chương 193. Khiêu khi mắt Cát Thành Cương dừng ở trên người Hứa Ngôn Ngọ lộ ra vẻ thú vị, cười nói. Đạo hữu không cần cùng hai người bọn hắn nhiều lời. Nói chuyện với bọn họ cũng không kiếm được linh thạch nào. Không bằng cho họ kiểm tra sớm một chút rồi cùng đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Dù sao cũng không tốn linh thạch. Hứa Ngôn Ngọ nghe vậy trong mắt liền sáng ngời. Giữ chặt tay Cát Thành Cương. Làm như là chỉ có huyên để ngươi là hiểu ta. Liên Miên nói. Đúng đúng đúng. Được rồi. Không cùng bọn họ nhiều lời nữa. Kiểm tra nhanh lên. Ta vẫn chờ xem náo nhiệt đây. Dù sao cũng không tốn tiền. Thậm chí còn có tiền để kiếm. Cũng không xem một cách vô ích. Người này nói luyên thuyên một hồi. Vài câu cuối cùng hạ thấp ngữ khí xuống. Cho dù mấy người đứng kế bên cũng không nghe được rõ. Vệ Tử Thanh cùng Âm Vô Trần nghe vậy thì sắc mặt hơi cứng. Nhưng cũng không có phát tác. Sau khi kiểm tra liền trả lại cho ba người. Dáng người Hứa Ngôn Ngọ tuy rằng thấp bé. Mặt mũi lấm lem trông cực kỳ bủn xin. Nhưng giờ phút này đông đảo tu sĩ nhìn về phía hắn cũng có mang theo vài phần lấy lòng. Linh Dược Tông là luyện dược thánh địa của Triệu Quốc tu chân giới. Trong đó có hơn 10 người tam phẩm luyện đan sư, còn nghe đồn là còn tồn tại một tứ phẩm luyện đan sư trong truyền thuyết. Cho nên tu sĩ các tông phái trung đẳng có rất ít tông phái đối với họ bất kính. Dù sao thì tu sĩ khi tu hành, đan dược có tác dụng rất quan trọng. Đối luyện dược sư chỉ có lấy lòng. Chứ không ai nguyện ý đi trêu chọc họ cả. Hình Thiên đạo hữu. Không nghĩ tới ngươi cũng ở đây. Chẳng lẽ trong thí luyện giới ngay cả ngươi cũng không có được một thanh ngọc kiếm. Cát Thành Cương vừa cùng Hứa Ngôn Ngọ mang theo tu sĩ Thổ Hành Tông đi đến một bên. Ánh mắt người trước lộ ra vài phần vui mừng. Đột nhiên hướng tới hai người Hình Thiên đi đến. Hình Thiên đứng một bên nghe được Cát Thành Cương nói thì khóe miệng nhìn không được lộ ra nụ cười khổ chua xót nói. Một lời khó nói hết. Vốn là sớm đã chiếm được một. Nhưng ngày trước bị người vây công. Rồi cuối cùng bị một gã tu sĩ mặc hắc bào đoạt đi rồi. Nói đến đây, lông mi hắn hơi dựng lên trong mắt hiện lên sự sợ hãi thấp giọng nói. Vừa rồi ta nghe Thành Cương đao hữu nói tựa hồ ngươi từng gặp qua hắc bào tu sĩ nọ. Sắc mặt Cát Thành Cương ngưng trệ, rồi lập tức lắc đầu thấp giọng than. Lão tử cùng đạo hữu cũng giống nhau. Nhưng là ta tự mình giao ra thanh ngọc kiếm. Tên kia thực lực sâu không lường được. Ta tự nhận không phải là đối thủ của hắn. Nên cũng không tự mình chuốc lấy khổ. Nhưng hắc bào tu sĩ mà ta gặp được có phải là người mà ngươi nói hay không còn khó nói. Hắc bào nhân này có thể che giấu khí tức. Ánh mắt Hình Thiên lộ ra vẻ kinh nghi, nhìn không được nhíu mày lại. Tuy rằng thực lực tiên thần bất phàm, nhưng cũng không mạnh như Cát Thành Cương. Chẳng lẽ là do ta nhầm, hắc bào nhân kia hoàn là người khác? Được rồi. Đạo hữu không cần nghĩ nhiều. Mấy ngày này ta đã đem tất cả các nhân tài trẻ tuổi của các phái mà tỉ mỉ nghĩ lại. Đúng là không tìm được người nào có thể tương xứng với hắn. Cát Thành Cương vừa nhìn thấy Hình Thiên nhăn mày lại, cho là hắn đang suy nghĩ về việc này, liền xua tay nói. Nhưng mà hôm nay đã đến kỳ hạn, người nọ dù có muốn che giấu cũng không được nữa. Hơn nữa, hai tên môn thần phía trước nhất định đang hận hắn đến tận xương tủy. Khẳng định sẽ làm hắn lộ ra chân diện mục. Cho nên chúng ta chỉ cần tiếp tục từ từ kiên trì là được. Hình Thiên nghe vậy thì trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện. Cát Thành Cương vừa nói. Đem tất cả các nhân tài trẻ tuổi của các phái mà tỉ mỉ nghĩ lại. Đúng là không tìm được người nào có thể tương xứng với nhân vật này. Đúng là trong nháy mắt đã đề tỉnh hắn. Mặc dù khó tin, nhưng ta nghĩ ta đã có thể xác nhận được thân phận của ngươi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra dị sắc, nói khẽ. Nhưng mà cuộc diện ngày hôm nay nguy hiểm. không chỉ có hai người Vệ Tử Thanh cùng Âm Vô Trần, mà còn đó đông đảo tu sĩ các phái khác. Người này làm sao mà qua được của ải khó khăn này đây? Trong lúc hắn đang cúi đầu suy tư thì xa xa có hai luồng độn quang gào thét mà đến. Hai luồng hắc sắc độn quang mơ hồ truyền ra khí tức băng hàn, lại mang theo từng tiếng hồn gào ruột khóc. Hiển nhiên là ruột đạo tu sĩ, hẳn là tu sĩ thông châu ruột linh môn. Ta Triệu Quốc Bát Châu tu hành ruột đạo, cũng chỉ có duy nhất môn phái của hắn mà thôi. Từ khí tức của hai người nay xem ra đều là trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Người cầm đầu lại đạt đến tu vi trung kỳ đỉnh. Ta từng lưu ý qua bọn hắn. Một tháng trước hai người này cao nhất cũng tu vi trung kỳ. Thiếu niên tu sĩ thì khó khăn lắm mới đạt đến trúc cơ sơ kỳ. Chỉ ngắn ngủi một tháng mà tăng lên một bậc, xem ra thu hoạch của hai người tại thí luyện giới thật không nhỏ. Cùng lúc đó, Cát Thành Cương lộ ra sắc mặt cẩn thận, ánh mắt gắt gao đặt trên thân ảnh nọ, trong đó còn lộ ra vài phần kinh nghi. Dù sao thì ngày đó, hắc bào tu sĩ chỉ phất tay là gọi ra hơn trăm khô lâu trúc cơ kỳ. Trừ vượt đạo tu sĩ ra, người khác tuyệt đối làm không được điều này. Có thể hắn là một trong những người đó. Trong lúc mọi người đang nghị luận, hai luồng độn quang cũng đã xuất hiện trước mặt mọi người, xoay một vòng rồi hạ xuống mặt đất, lộ ra hai tu sĩ âm trầm của Dược Linh Môn. Trong mắt người cầm đầu hiện lên vẻ kiên kỵ. Đột nhiên hai mắt hắn tỏa sáng, hướng về một tu sĩ trong đám người, chắp tay nói: "Vương đạo hữu, không biết là nơi đây đã xảy ra chuyện gì?" Tu sĩ họ Vương nọ hiển nhiên là quen biết người này, đi đến bên cạnh, dùng tốc độ cực nhanh tóm tắt lại chuyện về tu sĩ thần bí che giấu thanh ngọc kiếm, cùng với chuyện Tam Thiên Đạo Môn về Tử Thanh và Vô Thượng Ma Tông Âm Vô Trần hai người muốn kiểm tra túi trữ vật của chúng tu sĩ. Kiểm tra túi trữ vật. A. T. Quy. Quy. Quy. U. Y. Linh môn tu sĩ nghe vậy thì nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ không hài lòng. Sau một thoáng do dự, hắn xoay người hướng Âm Vô Trần chắp tay nói: "Về đạo hữu, mơ đạo hữu, tại hạ lấy nhân cách cam đoan rằng trong tay tại hạ cùng với sư đệ hai người tuyệt đối không có thanh ngọc kiếm. Có thể bỏ qua việc kiểm tra túi trữ vật không?" Vệ Tử Thanh nghe vậy khẽ cau mày, còn chưa kịp mở miệng thì ánh mắt như lời kiếm của Âm Vô Trần quét ngang đến, lạnh lẽo nói: "Không muốn giao túi trữ vật ra thì lập tức bóp nát thí luyện thạch rời đi. Có hai con đường, đạo hữu chỉ được chọn một mà thôi." Tu sĩ Dược Linh Môn nghe vậy muốn mở miệng nói thì Âm Vô Trần đã nói một cách quả quyết: "Lời của tại hạ chỉ nói một lần, nếu đạo hưu còn không làm ra lựa chọn thì đừng trách ta ra tay vô tình." Sắc mặt tu sĩ Dược Linh Môn nhất thời một xanh một trắng sau khi nghe như vậy. Tuy rằng hắn tự nhận tu vi không kém, nhưng so với Âm Vô Trần có tu vi hậu kỳ thì còn chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa trước mắt hắn còn là thiếu tôn chủ Vô Thượng Ma Tông, địa vị tôn sùng. Nếu chỉ vì việc này mà trở mặt cùng hắn thì đúng là một chuyện cực kỳ không sáng suốt. Nhưng nếu cứ giao ra túi trữ vật như vậy thì không khỏi mất đi thể diện. Cho nên trong lúc nhất thời hắn cũng tiến thoái lưỡng nan, cực kỳ lung túng. Hắc hắc, bọn ta đều giao ra túi trữ vật cho Vệ đạo hữu và Mơ đạo hữu kiểm tra, nhưng người này lại muốn giữ thể diện, về sau cũng chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Giao ra sớm một chút không phải là tốt sao? Người này tìm mọi cách thoái thác, chắc chắn trong túi trữ vật có thứ gì đó không người thấy được. Hoặc là nói, người này chính là tu sĩ thần bí ẩn giấu khí tức của thanh ngọc kiếm. Chúng tu sĩ nghị luận sôi nổi. Tu sĩ Dược Linh Môn khi chứng kiến ánh mắt hai người Vệ Tử Thanh, Âm Vô Trần càng ngày càng lãnh đạm, sắc mặt hắn không khỏi trở nên âm trầm hơn. Oán hận cắn răng liền trở tay đem túi chứ vật gỡ xuống, trầm giọng nói: nếu vậy thì hai vị đạo hữu hãy kiểm tra một phen đi. Phía sau hắn, tu sĩ có sắc mặt tái nhợt cũng đồng dạng đem túi chứ vật giao ra. Hừ, sớm giao ra một chút thì tốt rồi. Chẳng lẽ đạo hữu nghĩ rằng mấy thứ trong túi chứ vật có thể khiến cho hai ta ham muốn hay sao? Sau khi thần thức của hai người đảo qua, Âm Vô Trần cười lạnh tùy tiện trả lại túi chứ vật cho hai người. Mặc dù Vệ Tử Thanh chưa mở miệng, nhưng trong đáy mắt cũng hiện lên sự mỉa mai, cũng đủ biểu đạt rõ ràng ý tứ của hắn. Tu sĩ Dụ Linh Môn kia nghe vậy sắc mặt liền trở nên khó coi, cầm lấy túi chứ vật, sắc mặt tối tăm không nói một lời trực tiếp đi về phía sau. Nhưng vào thời khắc này, không biết lúc nào thì có một gã thanh sam tu sĩ chậm rãi đi tới trước mọi người. Tu sĩ Dụ Linh Môn đột nhiên xoay người lại, thiếu chút nữa là đụng vào người nọ. Hắn vừa bị nhục nhã, trong lòng đang rất tức giận. Ánh mắt dừng trên người nọ liền nhận ra thân phận của hắn, trên mặt lập tức lộ ra vẻ dữ tợn, quát khẽ: chẳng lẽ ngươi không có mắt hay sao, muốn chết hả? Ánh mắt thanh sam tu sĩ khẽ nâng lên, thản nhiên liếc người này một cái, dưới chân vẫn không ngừng bước mà đi vòng qua người này, đi tới phía trước. Tu sĩ Dụ Linh Môn e ngại, tuy rằng ánh mắt hắn lộ vẻ cuồng nộ, nhưng hắn không ngờ người mới đến là Bắc Hoa Châu, trốn hoang dã, không ngờ cũng dám coi thường hắn. Hành vi như vậy như là cho hắn một bạt tay, so với xung đột khi trước càng thêm khó chịu. Mà cảm giác ánh mắt các tu sĩ xung quanh nhìn hắn trào phúng, cố sát khí trong lòng rốt cuộc cũng không thể che được nữa mà điên cuồng bộc phát ra. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy lời ta nói sao? Tiêu Thần nghe vậy, cước bộ lập tức dừng lại, chậm rãi quay đầu, vừa vặn nhìn thấy người trước mặt. Nhưng cũng chỉ liếc qua một cách liền hướng Hình Thiên cách đó không xa mà gật đầu, rồi lại tiếp tục đi tới. Hai lần liên tục bị người ta coi thường, tu sĩ Dụ Linh Môn nổi giận quát lên một tiếng, ô quang trên tay chợt lóe, hướng về sau lưng Tiêu Thần hung hăng chụp tới. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ, bạo ngược và âm tàn theo trên tay truyền ra. Nếu như Tiêu Thần chỉ có tu vi trúc cơ kỳ thì tuyệt đối không đo nổi, chỉ sợ một kích này sẽ làm cho hắn bị trọng thương sắp chết. Cùng lúc đó, ngoại trừ Hình Thiên ra, thì trong mắt toàn bộ những tu sĩ ở đây không có nửa điểm thương hại. Nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, lộ còn thản nhiên lộ ra ý trào phúng. Tu chân giới từ trước đến nay thực lực là trên hết. Vệ Tử Thanh, Âm Vô Trần hai người không chỉ có tu vi cao hơn tu sĩ Dụ Linh Môn, hơn nữa sau lưng còn có Tam Thiên Đạo Môn cùng Vô Thương Ma Tông hai đại tu chân tông phái làm hậu thuẫn. Người này lúc trước bị khuất nhục cũng chỉ đành nhìn xuống mà không dám phát tác. Nhưng ngươi chỉ là một gã tu sĩ Bắc Hoa Châu tiểu môn phái, tu vi lại thấp, cũng dám khiêu khích hắn như vậy, quả thật là tự tìm đường chết. Nhưng lúc bàn tay tu sĩ Dụ Linh Môn sắp chạm vào Tiêu Thần thì bọn hắn nhìn thấy người này đưa tay về phía sau điểm một cái. Thôn Thiên Chỉ, nhất chỉ Thôn Thiên. Chỉ ra, phong vân khởi, mọi người không hẹn mà cùng biến sắc. Đạo tác giả thực Đường Bao Tử, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 194. Thần thông bá đạo. Cường the chỉ trong suốt xuất hiện trên đầu ngón tay. Ánh sáng ấm ánh, chiếu rọi khắp nơi tàn ra vẻ mê ly, giống như là ngón tay của thần. Trong nháy mắt xuất hiện, liền có một cỗ hấp lực mạnh mẽ bộc phát ra, linh lực ngoại giới bị hấp lực mạnh mẽ thôn phệ. Nhưng không đợi thôn thiên chỉ phát ra, ngón tay tiêu thần chậm rãi điểm về phía trước. Đây là thần thông gì, lại có thể mạnh mẽ thôn phê linh lực ngoại giới để bổ sung thân mình. Thật là một thần thông dường gì, bá đạo như vậy, tựa hồ so với công pháp của ma đạo còn mạnh hơn vài phần. Người này tùy tiện ra tay một chút đã có uy thế như vậy. Tuyệt đối không phải người dễ chọc. Ngày sau đối với hắn phải cẩn thận một chút. Trong mắt vệ tử thanh hiện lên vài phần ngạc nhiên, lập tức liền bình thản lại. Còn ánh mắt âm vô trần thì lộ ra tinh quang. Trong một lần hô hấp, nháy mắt hắn bỗng nhiên bộc phát vẻ cuồng nhiệt. Nhưng liền bị hắn mạnh mẽ áp chế xuống. Cát Thành Cương thì nhíu mày trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Hình Thiên nắm chặt tay lại, ánh mắt gắt gao nhìn Tiêu Thần, như là muốn nhìn thấu người trước mặt vậy. Tu sĩ Dược Linh Môn nọ sau khi nhìn thấy một chỉ xuất ra, đáy mắt toát ra vài phần kinh hãi. Nhưng trên mặt lại cười rộ lên một cách dữ tợn. Ô quang trên tay trong nháy mắt đại thịnh. Trong lúc nhất thời, âm phong nổi lên, hàn khí bức người. Ngón tay cùng ô quang chạm vào nhau, âm thanh như kinh lôi âm ầm vang lên. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng mạnh mẽ dao động, trong nháy mắt quét ngang ra, làm cho bụi đất tung bay đầy trời. Khóe miệng tu sĩ Dược Linh Môn nhe răng cười. Ô quang trên tay cùng thôn thiên chỉ vừa tiếp xúc, liền hóa thành một đoàn u vân hướng Tiêu Thần phủ xuống. Một đoàn u quang mang theo uy lực không tầm thường xuất ra. Mà hắn lại tu luyện một loại thần thông chí âm chí độc của Dược Đạo. Thân thể của tu sĩ chỉ cần tiếp xúc được thì trong nháy mắt sẽ bị ăn mòn. Nếu không kịp thời ngăn chặn, thì sẽ bị chết ngay đương trường. Ngay cả nguyên thần cũng không cách nào chạy thoát. Bằng vào thần thông này, hắn đã nhiều lần xuất ra kỳ chiêu để đánh trọng thương đối thủ, rồi từ từ diệt sát một cách thoải mái. Hôm nay cũng sẽ không có gì ngoài ý muốn. Giờ phút này, trong mắt hắn đang tràn đầy vẻ tàn khốc lạnh như băng. Thậm chí tới mức còn nghĩ là trong lúc người này đang bị ăn mòn, thì đoạt lấy túi trữ vật của hắn rồi bóp nát thí luyện thạch mà thoát đi. Sau đó cho hắn nhận muôn vàn tra tấn mà từ từ chết đi trong tuyệt vọng. Ánh mắt Tiêu Thần bình thản, dường như không có để ý đến u quang trước mặt, môi hé mở, dùng âm thanh lạnh lùng nói. Hai chữ vừa được thốt ra, thôn thiên chỉ đang đình trệ trên đầu ngón tay bỗng bộc phát ra cỗ hấp lực cực kỳ mạnh mẽ. Không chỉ làm linh lực ngoại giới cuồn cuộn kéo đến, mà đoàn u quang nọ cũng không thể chạy thoát, rồi cũng bị thôn phệ. Theo sau u quang bị thôn phệ, thì nguyên bản ngón tay đang trong suốt bỗng dưng biến thành tối đen rụt rì. Uy lực không hề có nửa điểm giảm sút, mà ngược lại còn trở nên thâm trầm một cách rụt rì. Một cỗ khí tức từ trong đó phát tán ra làm cho lòng người dao động. Từ lúc ở trong phong ấm, Tiêu Thần thi triển thôn thiên nhất chỉ, diệt sát sinh vật có gai xương cùng với mặt mũi dữ tợn do Ngô Vạn Lý dùng ma công biến hóa ra thì đã phát hiện. Thôn thiên chỉ không chỉ có thể đem linh lực ngoại giới hấp thụ, mà lúc đối thủ đánh ra pháp quyết thần thông gì, chỉ cần tu vi nguyên thần ở dưới Tiêu Thần, thì hắn đều có thể mạnh mẽ thôn phệ. Đại Sâm La Thủ tàn khuyết, Tiêu Thần cũng không biết đã xảy ra chuyện gì với nó. Đối với lai lịch của nó cũng rất mơ hồ, giống như là bị ai đó mạnh mẽ xé rách. Nhưng phần đầu ghi lại là luyện xong tầng thứ nhất đã bá đạo như vậy. Nếu như tu luyện đến cảnh giới tối cao, thì không phải là có thể tay không thôn phệ hết tất cả thần thông pháp quyết sao? Chính đạo bình thản, tuyệt đạo tà dị, ma đạo bá đạo. Nhưng một thần thông chỉ chính đạo ngũ hành pháp lực tu sĩ sử dụng, so với tuyệt đạo và ma đạo còn tà dị và bá đạo hơn. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, rơi xuống trên người tu sĩ Dược Linh Môn, thấy hắn đã từ trong khiếp sợ hồi phục lại tinh thần. Hắn tận lực tu luyện được thần thông quang, vậy mà lại bị đối phương mạnh mẽ thôn phệ. Loại chuyện này đừng nói là hắn mà toàn bộ tu sĩ ở giữa sân cũng chưa từng thấy qua. Chẳng qua không ai chú ý tới. Trong ánh mắt Mơ Vô Chân hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Ánh mắt hắn nhìn về Tiêu Thần nhiều thêm vài phần sát khí lạnh lẽo. Trong miệng hắn thốt ra một chữ lạnh như băng. Sau khi vừa thôn phệ ô quang xong, thôn thiên chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một đạo ảo ánh, âm âm điểm lên ngực của tu sĩ Dược Linh Môn. Một âm thanh trầm thục theo đó truyền ra, thôn thiên chỉ trong nháy mắt dung nhập vào cơ thể hắn, không còn thấy gì nữa. Sau một lần hô hấp, một trận gió nhẹ truyền đến. Thân thể của tu sĩ Dược Linh Môn theo nó mà tán đi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Ngay cả nguyên thần cũng bị tiêu diệt triệt để. Sắc mặt Tiêu Thần không chút thay đổi, tựa hồ đã sớm đoán trước kết quả này. Thản nhiên thu hồi ngón tay, dưới chân bước đi trầm ổn, hướng về phía trước mà đi tới. Mà cách mấy trăm dặm phía trước, có một đoàn lúc xoáy cao ba trượng đang chậm rãi xoay tròn. Đây cũng là cửa ra khỏi thí luyện giới. Sắc mặt hắn bình thản như cũ. Ngoài trừ lúc đấu pháp nói ra mấy từ, thì cũng chưa hề mở miệng. Nhưng giờ phút này, ánh mắt đông đảo tu sĩ nhìn về phía hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời le đất. Không ngờ người này quả thật là tu sĩ Bắc Hoa Châu, thần thông cường hoành, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Người này tùy ý ra tay, liền có thể hoàn toàn đánh tan thần thông của tu sĩ Dược Linh Môn. Tuy rằng trước đó hắn có ý khinh địch, nhưng hắn tu vi mạnh mẽ, tầm nhìn lại hạn hẹp. Thủ đoạn người này tàn nhẫn như vậy, trực tiếp giết chết tu sĩ Dược Linh Môn. Chẳng lẽ hắn không sợ việc ngày hôm nay truyền ra, hắn sẽ tạo cho tông môn của hắn tai họa ngập đầu? Dù sao thì thực lực Dược Linh Môn cũng không kém. Nghe nói trong đó còn che giấu linh sủng khô lâu do khai phái tổ sư lưu lại. Thực lực có thể so với tu sĩ kim đan hậu kỳ. Ánh mắt về Tử Thanh lộ ra vẻ cẩn thận, ánh mắt dừng trên người Tiêu Thần, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Âm Vô Trần sớm đã khôi phục thần sắc, nhưng vẻ cuồng nhiệt trong nháy mắt vẫn chưa tiêu tán, mà hoàn toàn dung nhập vào nội tâm. Trong mắt Cát Thành Cương vẫn còn vẻ rung động, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Hiển nhiên đối với thôn thiên chỉ cực kỳ kiêng kỵ. Chỉ có Hình Thiên mắt lộ kỳ quang, ánh mắt rơi xuống trên người Tiêu Thần, đáy mắt càng thêm vài phần kiêng định. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, thần sắc Tiêu Thần vẫn bình thản như trước, bước đi trầm ổn mạnh mẽ. Từng bước đi như là đang đạp vào ngực mọi người vậy. Dù chưa nói một lời, chỉ đi như vậy cũng cấp cho mọi người một áp lực tâm lý thật lớn. Tiêu Thần đạo hữu, nếu muốn thông qua cửa không gian truyền tống mà rồi đi, thì xin hãy đem túi trữ vật cho hai người chúng ta kiểm tra một phen. Vệ Tử Thanh khẽ nhíu mày. Chẳng biết tại sao người này trong tu sĩ Bắc Hoa Châu lại không có danh tiếng gì, làm cho lòng hắn mơ hồ sinh ra ý kiêng kỵ. Loại cảm giác này khiến hắn cực kỳ không tự nhiên. Tuy rằng tận mắt hắn chứng kiến Tiêu Thần thi triển thôn thiên chỉ đem tu sĩ Dược Linh Tông nọ giết chết, nhưng tuyệt đối không cho rằng người này là đối thủ của hắn. Đây là một loại tự tin phát ra từ lòng cao ngạo. Nghiêm khắc mà nói, hắn cùng với Âm Vô Trần đều là loại người này. Tuy rằng tính cách khác nhau rất lớn, nhưng đều giống nhau ăn trên ngồi trước. Tuyệt không cho rằng có người so với họ cường đại hơn. Mặc dù Âm Vô Trần chưa mở miệng, nhưng trong mắt hắn lộ ra nét băng lãnh, thái độ không nói cũng biết. Trong lúc nhất thời, mọi người đều an tĩnh lại. Ánh mắt đông đảo tu sĩ nhìn về phía Tiêu Thần, không khỏi lộ vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. đây cũng là những người không bao giờ nổi bật được. Bọn hắn khi thấy người trước mặt có bối cảnh, địa vị hay thực lực hơn xa bọn hắn, thì nhất định sẽ chạy tới nịnh bợ. Nhưng nếu một ngày nào đó, bọn hắn phát hiện người trước mặt có thực lực càng hơn xa bọn hắn, thì tuy rằng vẫn làm cho họ kính sợ, nhưng trong lòng cũng sẽ sinh ra cảm giác khó chịu. Nếu có người ngay lúc này nguyện ý giáo huấn người nọ, trong lòng bọn hắn sẽ sinh ra cảm giác cực kỳ hưng phấn. Tự nhiên trước mắt sáng ngời hẳn lên. Bọn hắn sợ lực lượng của tiêu thần, nhưng trong lòng lại không thừa nhận. Vì vậy liền hy vọng mượn tay về Tử Thanh cùng Âm Vô Trần liên thủ, hung hăng giảm uy phong của hắn. Tại bầu không khí yêu tính đến ruộng gì, tiêu thần chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt tối đen vơ ngần như là bầu trời sao, ánh mắt nhìn thẳng vào hai người, môi khẽ nhích lên, hỏi ngược lại, ta trước đây có từng quen biết với hai người các ngươi không? Vệ Tử Thanh nghe vậy trong mắt hiện lên dị sắc, rồi chậm rãi lắc đầu nói, chúng ta hai người cùng đạo hữu không hề nhận thức. Có từng nhận qua ăn huệ của hai người không? Ánh mắt Âm Vô Trần như đao trả lời tuy đơn giản nhưng lại tràn ngập hơi thở bạo ngược. Có nhược điểm gì của ta trên tay hai vị? Vệ Tử Thanh sắc mặt trầm xuống. Cảm giác lời nói của tiêu thần sắc bén lại hàm xúc ý tứ gì đó. Lông mày hắn hơi dựng lên. Vẻ ôn hòa trên mặt nhiều ra vài phần rét lạnh. Thản nhiên nói. Cùng lúc đó, đông đảo tu sĩ chuẩn bị nhìn tiêu thần bị giết mất uy phong, thì cảm ứng được không khí của song phương rằng có. Đáy mắt đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Miệng cũng nhìn không được thở gấp. Nhưng trong chuyện này có một người cực kỳ bình tĩnh. Đáy mắt Hình Thiên lộ vẻ nóng như lửa trong miệng nói khẽ. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn rời đi với cái tư thế cao ngạo này sao? Nhưng hai người này cũng không phải là hạng người dễ dàng gì. Tiêu thần, ngươi tự tin đến nỗi có thể đánh bại hai người họ ư? Ta phát hiện ra là khi lý giải về ngươi càng nhiều, thì mây mù che kín người ngươi càng làm cho ta nhìn không thấu. Nhưng nếu hôm nay ngươi thật sự có thể quang minh chính đại đi ra khỏi nơi này, Hình Thiên ta liền thành tâm kết giao người làm bằng hữu. Lông mày tiêu thần hơi nhướng lên. Ánh mắt lộ ra vẻ thú vị. Nhìn hai người tại mười mấy trượng trước mặt. Khóe miệng lộ vẻ đùa cợt lại che giấu thêm cái gì đó. Ta không biết các ngươi. Các ngươi đối với ta không có ăn huệ. Ta cũng không có nhược điểm nào bị các ngươi nắm giữ. Một khi đã vậy, vì sao ta phải đem túi trữ vật giao cho người không cùng ta có chút quan hệ nào, hả mấy tên ngốc? Nói xong câu cuối cùng, thần sắc tiêu thần chẳng hề để ý mà cúi đầu xuống, hoàn toàn chọc giận hai người đối diện. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 195. Không ngại nhất chiên mi Vệ Tử Thanh nhướng lên cao tới cực hạn. Cả người tản mát ra hàn ý cực kỳ lạnh lẽo. Làm lòng người bất giác sinh ra ý sợ hãi. Làm người thành thật mà bị ức hiếp tới cực điểm thì khi bùng nổ sẽ làm cho người ta phải sợ hãi. Sau khi Vệ Tử Thanh, người thừa kế Tam Thiên Đạo Môn luôn luôn trầm ổn và ôn hòa bạo phát, cũng mang đến cho mọi người áp lực tâm lý mạnh mẽ. Đến nỗi người luôn lạnh như băng như Âm Vô Trần, ánh mắt hắn cũng hiện lên một tia vui mừng. Cho dù bây giờ tiêu thần thành thật giao ra túi trữ vật, thì hắn cũng tìm cơ hội mà ra tay. Bây giờ có người cự tuyệt hợp tác, tuy rằng làm hai người bọn họ cực khó chịu, nhưng hắn cũng nguyện ý nhìn màn này. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Dù chưa mở miệng thì trên người cũng đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Tranh hoa, điểu, côn trùng, chim bay, cá nhảy, đạo bào, hắc y, thanh sam cùng bay phấp phới. cả không gian tựa hồ cũng bị một loại khí thể to lớn bao phủ, làm lòng người sinh ra cảm giác khó chịu. Tiêu Thần lấy một địch hai mà lại không chút rơi vào hạ phong. Trong đôi mắt đen láy tản ra chiến ý mạnh mẽ. Làm sao có thể? Tu vi người này đồng dạng là trúc cơ hậu kỳ. Vậy mà so với Vệ Tử Thành và Mơ Trần lại không hề rơi xuống hạ phong. Người này thật sự là Bắc Hoa Châu tu sĩ sao? Xem tuổi chỉ sợ còn nhỏ hơn Vệ Tử Thanh cùng Âm Vu Trần một ít. Vậy mà có thực lực không thấp hơn hai người. Như vậy tính ra thiên tư tu luyện của người này so với hai bọn họ còn cao hơn rất nhiều. Sau ngày hôm nay, người này chắc chắn sẽ nổi danh tại triệu quốc tu chân giới. Vậy thì hắn phải còn mạng mới được. Dám cùng Tam Thiên Đạo Môn và Vô Thượng Ma Tông đối địch. Cho dù hôm nay hắn có thể may mắn bảo toàn được tính mạng, thì ngày sau cũng sẽ bị chèn ép, thậm chí còn mang đến cho tông môn phía sau hắn không ít tai nạn. Người này ỷ vào tu vi mạnh mẽ mà không biết chừng mực. Thật là ngu xuẩn. Người như vậy, cho dù tu vi cao tới đâu cũng không có kết cục tốt. Chú tu sĩ sôi nổi nghị luận. Ánh mắt phức tạp. Thương hay hoặc kính nể đều có. Nhưng đa phần là vẻ trào phúng cùng ghen tị. Ánh mắt Cát Thành Cương dừng trên người Tiêu Thần. Trong đó lộ vẻ chờ mong. Dù sao so với Hắc Bào tu sĩ ngày trước thì thực lực bây giờ của Tiêu Thần đã cao hơn trong tưởng tượng của mọi người rất nhiều. Nhìn bộ dáng cao ngạo của Vệ Tử Thành, Âm Vu Trần không khỏi thấp giọng mắng. Hai tên gia hỏa cuồng vọng, nếu người này thực sự là Hắc Bào tu sĩ nọ thì chỉ sợ sẽ cho các ngươi đẹp mặt. Nếu đường đường là người kế thừa của Tam Thiên Đạo Môn và Vô Thượng Ma Tông bị một gã tu sĩ Bắc Hoa Châu đánh đến nghiêng trời lỡ đất, sau chuyện này chỉ sợ sẽ làm cho hai phái ngẩng đầu không nổi. Lần này thí luyện giới, người này càng nói về sau thì ngữ khí ngày càng thấp khiến người ta nghe không rõ. Trong lòng Âm Vu Trần cực kỳ nóng nảy. Hắn hận không thể đem Tiêu Thần giết chết tại đương trường. Nhưng để tránh cho người khác sinh nghi mà tạo thành phiền toái không cần thiết, nên hắn mạnh mẽ nén ở trong lòng. Trầm gọng nói, Tiêu Thần đạo hữu, tại hạ hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, có đồng ý giao túi trữ vật ra hay không? Nếu không đừng trách ta ra tay vô tình. Tiêu Thần nghe vậy cười nhạt. Ánh mắt hắn hóa thành hai đạo lợi kiếm, cắm thẳng vào mắt người này. Dường như là muốn thấy được trong lòng người nọ. Thản nhiên nói, trong lòng đạo hữu sớm đã nổi lên sát khí, cần gì phải làm điều thừa nữa. Túi trữ vật là tài sản sinh mạng của tại hạ, há có thể giao ra. Hai vị nếu có thể nhường đường là tốt nhất. Nếu không hôm nay Tiêu Mỗ cũng không ngại đại chiến một phen. Chữ chiến vừa thốt ra, khí thế trên người Tiêu Thần đột nhiên tăng cao. Đầu tóc đen không gió mà động, giống như một pho tượng chiến thần, đem hai người hoàn toàn áp chế lại. Từ khi Tiêu Thần lặng lẽ không chút tiếng động đi tới, rồi đến khi không chút lưu tình mà ra tay diệt sát tu sĩ Dụ Linh Môn, rồi ba lần hỏi đáp, bây giờ lại thốt lên đòi chiến. Hành vi loại này đã kích thích chiến ý được tích lũy trên người hắn. Hắn sớm đã biết được trận chiến giữa ba người là không thể miễn. Một trận chiến này, hắn muốn lấy ra tất cả các con bài chưa lật. Hắn muốn cho những tên lòng dạ đen tối phải kiêng kỵ, không dám đối với tông môn hắn làm ra hành động gì. Bằng không thì tương lai của bạn họ sẽ là những cơn ác mộng khủng bố. Một trận chiến này, hắn muốn đánh với thế như trẻ tre, muốn cho thế gian hiểu được Tiêu Thần hắn tuyệt đối không kém thiên kiêu chi tử chút nào. Không ngại đánh một trận, đây cũng là Tiêu Thần cấp cho Vệ Tử Thanh và Âm Vu Trần một câu trả lời thuyết phục. Lông mi cao gầy của Vệ Tử Thanh đột nhiên hạ xuống, khuôn mặt lại một lần nữa khôi phục sự ôn hòa, nhưng cơ thể phát ra hàn ý. chẳng những không tiêu tán, mà ngược lại càng mãnh liệt hơn. Giờ phút này, hắn ảm đạm cười, nhưng trong mắt lại không có nửa điểm ấm áp. Nói vậy, ngay tại thí luyện giới cướp đoạt thanh ngọc kiếm, mà còn có thể che giấu khí tức chính là các hạ. Âm Vô Trần nghe vậy, ánh mắt chớp lên, lệ mang trong mắt đại phát, ánh mắt trở nên tối tăm hơn, âm trầm nói. Điều này cũng có thể giải thích rõ ràng rằng đạo hữu vì sao không tiếc một trận chiến cũng không muốn giao túi trữ vật cho chúng ta kiểm tra. Nhất thời, đông đảo tu sĩ nghe vậy cũng đồng thời ngẩn ngơ. Lập tức nhìn về phía Tiêu Thần với ánh mắt nóng như lửa. Tuy rằng trong mắt vẫn có sự sợ hãi, nhưng lúc ánh mắt bọn hắn lóe ra cũng đu rõ là trong lòng bọn hắn lúc này cũng sôi nổi sinh ra các loại ý niệm. Tiêu Thần nghe vậy càng cười nhạt cũng không giải thích, lại không bác bỏ, trên người chợt lóe lên thanh mang thi triển ra. Trong thời gian ngắn đã bay lên không trung, nhìn xuống hai người, khẽ cười nói. Hai vị đạo hữu hao tâm tốn sức suy đoán làm chi? Muốn biết cũng không phải không thể. Chỉ cần đả bại tại hạ, thì cũng có thể tùy ý lấy đi tôi chứ vật của tại hạ. Không sai, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, hai người bọn ta quả thật là không cần vì thế mà hao tâm tốn sức. Đáy mắt Vệ Tử Thanh hiện lên vài phần sắc lạnh, mỉm cười. Độn quang chợt lóe, thân ảnh liên xuất hiện tại mười trượng đối diện với Tiêu Thần. Bắt giữ ngươi cũng chỉ cần một lần hô hấp. Âm Vô Trần khẽ quát một tiếng, ô quang chợt lóe đã xuất hiện bên người Vệ Tử Thanh, âm trầm nói. Vệ đạo hữu, tuy rằng người này cuồng vọng tự đại, nhưng nếu hai người chúng ra cùng nhau ra tay đánh bại hắn, chỉ sợ lòng người không phục, ngoại nhân sẽ nói hai ta lấy nhiều thắng ít, không bằng để ta một mình ra tay với hắn là được rồi. Vệ Tử Thanh nghe vậy thì nhăn mày lại. Hắn đối với Âm Vô Trần rất hiểu. Người này tuyệt đối không phải là người vì cái nhìn của thế nhân mà sợ đầu sợ đuôi. Nếu là như thế thì lúc nãy hắn cũng không có ra tay với tu sĩ Thổ Hành Tông. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc nhưng hắn vẫn gật đầu đáp ứng. Tuy rằng Âm Vô Trần muốn ra tay trước, tất nhiên hắn cũng không muốn cho người ta biết mục đích. Nhưng Vệ Tử Thanh suy nghĩ một lúc liền đáp ứng. Là bởi vì hắn cũng có chút lo lắng. Tu vi Tiêu Thần không dưới hai người. Hơn nữa còn biết rõ thân phận của họ mà còn dám làm việc này. Nói vậy chắc hẳn là hắn có điểm dựa vào. Bây giờ Mơ Vô Chân muốn ra tay trước, tự nhiên làm hắn vô cùng mừng rỡ. Vì nếu Âm Vô Trần có thể thoải mái thu thập hắn, thì hai người cũng còn phải có một phen tranh đoạt để xem vật đó cuối cùng thuộc về ai. Nhưng nếu Tiêu Thần cực kỳ khó giải quyết, hoặc là hắn còn con bài nào chưa lực, rồi cùng Âm Vô Trần bất phân thằng bại, hoặc miễn cưỡng thắng được, đến lúc đó hắn lại ra tay bắt giữ Tiêu Thần, không thể nghi ngờ là thoải mái hơn nhiều. Âm Vô Trần nghe được lời ấy, trong lòng đột nhiên trở nên vui vẻ, vẻ nóng rực trong đáy mắt đột nhiên bạo phát. 5 năm trước, ta đi theo phụ thân tới trước Tây Châu Ma Cực Điện tham gia lễ lớn của ma đạo. Tuy rằng địa vị vô thượng ma tông ta có thể sắp xếp ở hạng chót, nhưng cũng may mắn chứng kiến được Ma Cực Điện trấn tông thần thông Ma Cực Chỉ. Người này mặc dù là lấy năng lượng của chính đạo ngũ hành tu sĩ thúc dục, nhưng thần thông này, vô luận bề ngoài, hơi thở, cùng uy lực đều giống với Ma Cử Chỉ. Ta có thể nắm chắc 70% người này sử dụng thần thông chính là Ma Cực Chỉ. Nếu ta có thể có được ma đạo chí cao thần thông, thì sau này lúc thúc dục ma công hiển nhiên sẽ uy lực vô cùng. Tuy rằng tự học Ma Cực Điện trấn tông thần thông là việc tối kỵ, nhưng nếu ta cẩn thận một chút, đem toàn bộ tu sĩ chứng kiến qua thần thông đều diệt sát, thì cũng không còn vấn đề gì nữa. Hôm nay ta nhất định phải có được phương pháp tu luyện Ma Cực Chỉ. Trong một lần hô hấp, Trong lòng âm vô trần đã chuyển qua vô số ý niệm. Ý muốn trước hết đem tiêu thần bắt sống. Rồi sau đó thi triển sưu hồn bí thuật tìm kiếm bí pháp ma cực chỉ. Khóe miệng hắn nhích nhẹ. Lộ ra ý cười mang theo vài phần lãnh ý. Hung hăng vỗ tay về phía trước. Một bàn tay màu đen cỡ nửa trượng ngưng tụ trong không trung. Gào thét hướng tiêu thần chụp tới. Bàn tay đen như mực. Hơi ngưng thật. So với lúc đối phó với hồ vĩ lực thì lớn hơn nửa trượng. Hiển nhiên là âm vô trần không dám khinh thường tiêu thần một chút nào. Giờ phút này đã toàn lực ra tay. Đối mặt với cốt thủ đang gào thét mà đến, ánh mắt tiêu thần chớp lên, trong đó lộ ra khí thế cuống ngạo. Hôm nay, bất luận như thế nào thì hắn đều phải xuất khí thế. Toàn thắng đối thủ, mới có thể đạt được mục đích lập ung. Cho nên, lúc thực cốt thủ xuất hiện, hắn vươn tay trái ra, giấu đi ba ngón, còn hai ngón tay như kiếm thì chỉ về phía trước. Thôn thiên song liên kích. Hai ngón tay trong suốt, nhìn như là dùng thạch anh điêu tạc, chậm rãi dọc theo ngón tay phun ra ngoài. Hai đường chỉ tuy rằng chia ra, nhưng vẫn có một bộ vị màu trắng rất nhỏ liên kết với nhau. Một cổ hấp lực bá đạo tuyệt luận mạnh mẽ truyền ra, khiến cho linh khí ngoại giới sôi trào. Điên cuồng hướng về trong đó mà vào. Mà sau khi linh lực dung nhập vào, lúc này hai ngón tay càng nhưng thật lại. Thậm chí còn nhìn rõ cả vân tay. Uy thế phát ra cũng càng mạnh mẽ hơn. Thực cốt thủ cùng thôn thiên song liên kích có tốc độ cực nhanh. Chỉ trong một lần hô hấp đã ầm ầm đụng nhau. Thực cốt thủ thân là một trong những thần thông của vô thượng ma tông. Tự nhiên có thực lực bất phàm. Lúc cùng với hai ngón tay va chạm nhau. Đột nhiên hóa thành một cổ hắc khí hết sức dữ dị. Không đợi thôn thiên song liên kích tiến hành thôn phệ, liền chủ động chui vào trong đó. Tuy rằng nó phát tán ra để dung nhập vào hai ngón ta, nhưng lại không có chạy tán loạn, mà hình thành từng đạo kinh mạch màu đen, dâm dạp che kín hai đầu ngón tay. Nhìn giống như một tấm lưới lớn màu đen. Sắc mặt tiêu thần hơi đổi. Sau khi thức cốt thủ dung nhập vào, nguyên thần mà hắn dùng để khống chế thôn thiên song liên kích đột ngột giảm xuống. Thật giống như bị thứ gì đó mạnh mẽ ngăn chặn ở giữa. Nhưng hắn lập tức lạnh lùng quát khẽ. Tu vi nguyên thần dưới hắn toàn bộ pháp thuật thần thông đều có thể thôn phệ được. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 196. Chiến âm vô chan vi nguyên thần của tiêu thần tương đương với âm vô trần. Đạt tới kim đan sơ kỳ. Nhưng sử dụng kim ấm trồng lên 5 lần. Thì có thể đạt tới cảnh giới trung kỳ. Thôn thiên chỉ khẽ run lên, một cỗ hấp lực lập tức bộc phát ra. Chẳng qua lần này không phải là hướng về bên ngoài thôn phệ, mà là bùng nổ tại bên trong. Đem những hắc ti ruộng gì kia điên cường thôn phệ. Hắc ti tuy rằng cực kỳ bất phàm, nhưng khi tiêu thần lấy nguyên thần tu vi kim đan trung kỳ thúc động thôn phệ, thì thoáng cách đã bị mạnh mẽ đánh vỡ. Nháy mắt trở nên cực kỳ yếu nhược. Bị thôn thiên chỉ thôn phệ hoàn toàn. Mà sau một lúc thôn phệ, chúng hóa thành một vật thể đen thùi. Một co hơi thở mạnh mẽ chậm rãi phát tán ra. Làm trong lòng người ta có cảm giác nặng nề. Sau khi đem thực cốt thủ hoàn toàn thôn phệ, hai thôn thiên chỉ đen thùi nháy mắt đã xuyên qua không gian 10 trượng điểm về hướng âm vô trần. Nhưng vào thời khắc này, một khói ngọc màu đen trước người hắn đột nhiên phát ra một trận quang hoa màu đen u ám tới cực điểm. Trong nháy mắt đã hiện ra một vật thể cao 2 trượng. Hiện ra hư ảnh một đại ác ma có song giác. Sau khi hư ảnh hình thành, trong miệng liền phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cánh tay mạnh mẽ hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng về thôn thiên chỉ ầm ầm nện xuống. Dưới một đập của ma ảnh, không gian như bị bóp méo, phát ra tiếng xé gió khủng bố khiến người khác run sợ. Một quyền này của nó không có bất kỳ năng lượng dao động nào cả, chỉ thuần túy là lực lượng cơ thể. Uy thế cực lớn. Ngón trỏ thôn thiên chỉ và nắm tay va chạm nhau. Đầu ngón tay đen thùi còn chưa kịp phát ra hấp lực mạnh mẽ liền bị phá tan trong nháy mắt. Giống một khối ngọc thạch điêu khắc hóa thành vô số mảnh vỡ bay tán loạn. Nhưng ma ảnh cũng khẽ run lên gầm nhẹ một tiếng, lộ ra vài phần thống khổ. Thân thể vừa ngưng thật dưới một kích này tiêu hao quá nhiều năng lượng, nên càng thêm vài phần hư ảo. Nhưng vào thời khắc này, vô số mảnh nhỏ bị đập nát kia giống như nhận được sự đồng nguyên mà toàn bộ đều dung nhập vào ngón trỏ. Sau khi hấp thu những mảnh nhỏ đó, thể tích ngón trỏ nhất thời tăng vọt. Màu sắc ngăm đen càng thêm thâm thúy. Uy áp phát ra cường đại gấp đôi. Ngón trỏ thôn thiên chỉ cùng nắm tay ầm ầm đụng vào nhau. Mà lần này thôn thiên chỉ vẫn không vỡ vụn, ngược là còn cùng nắm tay rằng co, đồng thời cũng léo lên sắc thái u ám. Một cỗ năng lượng dao động khủng bố ầm ầm phát ra, làm cho người ta mất đi cảm giác. Cỗ hấp lực khủng bố từ thôn thiên chỉ bộc phát ra. Linh lực ngoại giới điên cuồng hướng về đó mà tiến vào. Nhưng đại bộ phận hấp lực lại tác động lên nắm tay của hư ảnh ác ma. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Sự tác động của hấp lực. Nắm tay của hư ảnh ác ma bị mạnh mẽ hút ra từng tia hắc khí. Khuấy động không ngừng. Cũng là dấu hiệu sắp bị phá tan. Mà trong lần thôn phệ này, hắc khí do ngón trỏ phát ra ngày càng ngăm đen ngưng thật, uy lực lập tức tăng cường lên. Trong miệng hư ảnh ác ma phát ra một tiếng rít gào thống khổ, trên cái đầu khổng lồ, hai mắt lóe ra tia máu. Chỉ thấy hư ảnh ác ma đột nhiên bộc phát ra một tiếng bão hống kinh thiên. Theo tiếng hô của nó, các bộ phận trên thân nhất thời trở nên mờ đi. Tưởng luồng hắc khí giống như được nén lại. Hướng về phía thôn thiên chỉ đang va chạm cùng cánh tay phóng đến. Sau khi luồng hắc khí dũng mãnh đi vào, cánh tay càng trở lên ngăm đen ngưng thật. Thậm chí còn xuất hiện gân xanh trên đó. Giống như là một con ác ma chân chính. Một cỗ hơi thở âm u, bạo người, điên cuồng, cùng khát máu từ cánh tay phát ra. Cùng lúc uy thế của nó cũng dâng lên không ngừng, như là muốn ngưng tụ nguyên bản của hư ảnh ác ma. Vốn là lúc bị ngón trỏ hút ra từng sợi hắc tuyến tán loạn, nay lại từ từ ngưng tụ lại. Trong lúc thôn thiên chỉ cùng với nắm tay ác ma đang giằng co, đối với những tu sĩ khác mà xem, thần thông này của tiêu thần trước diệt thực cốt thủ, sau lại đối chiến với món hộ thân bảo vật bất phàm mà không rơi xuống hạ phong. Hiển nhiên là hắn đang chiếm thượng phong. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều sinh ra vẻ hoảng sợ. Ánh mắt nhìn về phía tiêu thần càng thêm vài phần kính sợ phát ra từ nội tâm. Nhưng giờ phút này chỉ có song phương đang giao thủ mới hiểu được. Tư ảnh ác ma sau khi phát ra hắc khí, uy thế của bàn tay ác ma phát ra đang dần dần đẩy thôn thiên chỉ xuống hạ phong. Rằng co được một lúc nữa, sớm hay muộn cũng bị đánh tan. Nhưng ánh mắt tiêu thần chớp lên, trong mắt không hề có vẻ kinh hoàng. Ngược lại khóe miệng còn hơi nhích lên, lộ ra vài phần ý cười lạnh như băng. Một chữ vừa thốt ra, trong nháy mắt, ngón trỏ thôn thiên chỉ lập tức bộc phát ra cổ năng lượng cuồng bạo, rung động kịch liệt, thậm chí còn đem linh lực ngoại giới ảnh hướng sao động theo. Thôn thiên chỉ không thể đem nắm tay ác ma đánh tan, thậm chí còn rằng co rồi bị áp chế. Nhưng lúc này nó ầm ầm nổ mạnh, tạo thành lực phá hoại cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa cự ly hai thần thông này đối kháng cách âm vô trần chỉ không quá hai trượng, lực lượng dư ba cũng lan đến hắn. đáy mắt Mơ Vô Chân lộ vẻ kinh nộ. Hiển nhiên là không ngờ được Tiêu Thần lại quyết đoán đến vậy. Khi thấy Thôn Thiên chỉ không thể ngăn cản nữa, liền lựa chọn tự bảo. Ô quang trên người hắn chợt lóe, muốn nhanh chóng lui về phía sau. Chỉ cần cho hắn thời gian một lần hô hấp, liền có thể thoát khỏi phạm vi bị xung kích. Nhưng bây giờ cũng đã quá muộn. Thôn Thiên chỉ trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh nhỏ. Uy lực tự bao kinh khủng ầm ầm bùng nổ. Nguyện thần Tiêu Thần khống chế đại bộ phận lực lượng hướng về áp ma oanh kích. Hơn nữa trong lúc này, những mảnh nhỏ của Thôn Thiên chỉ trải qua tác động khi tự bảo, phát ra những tiếng xé gió bay về phía trước. Trong miệng hư ảnh áp ma nó phát ra một tiếng gầm nhẹ đầy kinh sợ. Sau khi ngưng tụ toàn bộ hắc khí tinh hoa nơi nắm tay, lúc Thôn Thiên chi tự bảo, trong nháy mắt đã bị thương nặng. Cánh tay ngăm đen cũng cho nên cực kỳ thê thảm. Từng vết thương khủng bố lần lượt xuất hiện. Tuy rằng hắc khí quay cuồng xung quanh có thể làm cho thương thế khôi phục bình thường, nhưng sau khi bị phá hư rồi lại chữa trị liên tục thì hắc khí cũng ngày càng mở đi. Năng lượng uy áp cũng ngày càng thấp. Mà vô số mảnh nhỏ của Thôn Thiên chỉ gào thét mà đến, trong nháy mắt đã chui vào hư ảnh áp ma. Một lúc sau, một tia hắc tuyến rủ rỉ theo những mảnh nhỏ lan tràn ra rồi hợp lại cùng một chỗ. Sắc mặt Âm Vô Trần biến đổi, trong miệng phát ra một tiếng kinh hô. Tiêu Thanh cũng lạnh lùng cười, dùng sức nắm chặt nắm tay. Những mảnh nhỏ Thôn Thiên chỉ chui vào trong hư ảnh áp ma ầm ầm nổ tung, phá hư bên trong sẽ tạo ra thương tổn so với đành vào bên ngoài cao hơn nhiều. Mỗi một mảnh Thôn Thiên chỉ nổ tung ở đâu đều đem thân thể của áp ma bị triệt để đánh tan. Tuy rằng nó rất nhanh liền ngưng tụ lại, nhưng một lượng hắc khí khi chữa trị tiêu hao đi thì thân thể càng trở nên mờ ảo. Rốt cuộc, sau khi tổn hại đạt đến cực hạn, tư ảnh ác ma phát ra một tiếng rít gào không cam lòng, thân ảnh hóa thành một đoàn hắc vụ tiêu tán đi. Cùng lúc đó, sâu chuỗi hột tối đen bên hông Âm Vô Trần đột nhiên bị rạn nứt, rồi vỡ vụn thành một đoàn tro bụi rơi trên mặt đất. Ma ảnh tan vỡ, dư ba do Thôn Thiên chỉ đánh úp lại. Âm Vô Trần khẽ quát một tiếng, mặt trầm như nước, đưa tay hung hăng vỗ lên túi trữ vật, lấy ra một món đồ toàn thân đen thùi, là một pháp bảo vòng tròn. Dưới sự thúc giục của năng lượng, thể tích của nó tăng lên đem toàn thân của hắn bao phủ bên trong. Dư ba tự bảo ầm ầm đánh vào vòng tròn đen thùi, vật đó trong nháy mắt ô quang đại phát, truyền đến ma tiếu chi âm mơ hồ. Âm Vô Trần lại mượn lực luôn về phía sau để tránh đến nơi vẫn chưa bị lan đến. Liên tục lui về phía sau hơn 20 trượng, Âm Vô Trần mới đứng vững thân ảnh. Sắc mặt âm lệ hướng Tiêu Thần nhìn lại, đáy mắt hiện lên sát khí bạo ngược, đồng thời còn có lòng tham vô cùng. Tuy rằng Âm Vô Trần chưa bị thương, nhưng đối với người bên ngoài mà xem, Tiêu Thần một thức thần thông, trước phá thực cốt thù, sau vỡ hộ thân pháp bảo, hơn nữa còn đem hắn bước lui, đai chiếm thượng phong. Không ngờ thần thông của người này lại mạnh mẽ như vậy. Sử dụng thần thông giống hệt cái lúc trước, nhưng lúc hai ngón tay chồng lên nhau, uy lực lại tăng vọt. Nếu ta đối địch với hắn, tuyệt đối ngăn cản không được. Vô Thượng Ma Tôn Âm Vô Trần lại không phải là đối thủ của người này, làm sao có thể? Tiêu Thần này có thực lực như vậy, khó trách lúc đối mặt với Vệ Tử Thanh và Âm Vô Trần lại hờ hững không có nửa điểm hoảng sợ. Hắc hắc, lần này Âm Vô Trần muốn xuất thủ đầu tiên, nếu bị người ta đả bại thì xem hắn còn mặt mũi gì để diễn võ dương oai. Âm Vô Trần nghe được những lời nói nhỏ nhẹ, sắc mặt không tránh khỏi trở nên cực kỳ khó coi. Hắn thân là thiếu tông chủ vô thượng ma tông, từ trước đến nay phong quang vô hạn. Nếu chuyện ngày hôm nay truyền ra ngoài việc thua dưới tay một gã Bắc Hoa Châu tu sĩ, thì đối với danh dự của hắn sẽ tạo thành ảnh hưởng thật lớn. Nếu bởi vậy mà khiến cho các trưởng lão mượn làm đề tài để nói, chỉ sợ địa vị của hắn cũng bị dao động. Hắn muốn bí điển tu luyện ma cực chỉ, nhưng tiêu thần này nhất định phải chết. Ta thừa nhận tu vi ngươi không kém, thậm chí không dưới ta, uy lực thần thông cũng rất mạnh, nhưng ngươi cho rằng chỉ bằng vào đó là có thể đánh bại ta. Âm Vu Trần cười lạnh lùng, trong mắt một mảnh âm hàn. Hôm nay ta sẽ cho ngươi hiểu được, ta muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Cười lạnh. Hai mắt hắn bỗng nhiên biến thành màu đỏ thẫm, có vẻ rất dữ dị. Một cấu nguyên thần mạnh mẽ theo đó phát ra, hướng về tiêu thần ầm ầm hạ xuống. Tâm ma loạn vũ. Ánh mắt tiêu thần mang theo ý cười nói nhanh. Kỳ thật trước lúc mọi người phát hiện ra hắn, hắn đã mặc ẩm thân hắc bào đi tới cửa ra, cũng tận mắt nhìn thấy phương pháp Âm Vô Trần thi chiêm thần thông này, khiến cho nguyên thần hồ vĩ vỡ vụn mà chết. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tiêu thần mặc dù cực kỳ tự tin với thực lực của bản thân, nhưng cũng không phải là hạng người cuồng vọng tự đại. Biết con bài chưa lật của tướng địch hiểu rõ ràng, tự nhiên là sẽ chiếm hết tiên cơ. Cho nên hắn sử dụng thôn thiên song liên ghi để đối phó thực cốt thủ, liền có thể thoải mái đem nó đánh tan. Hơn nữa còn nhân cơ hội dùng khí thế áp đảo Âm Vô Trần, chiếm cứ thượng phong. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 197. Tâm vô chấp niệm, phá toái thần. Tình cảnh trước mắt nháy mắt biến đổi. Thân ảnh tiêu thần xuất hiện ở bên cạnh mộ địa âm trầm. Bụi vụ chậm rãi lưu động bốn phía mộ địa, như là một mảnh không gian bị chia cắt. Hắn nhíu mày, nhưng trên mặt lại không lộ nửa điểm kinh hoàng. Đột nhiên, vô số phần mộ trong mộ địa run rẩy. Sau đó dưới nền đất trồi lên từng bàn tay to bị thối rửa, rồi trống xuống mặt đất. Khối thi thể sớm đã mục nát leo lên. Trong con ngươi mờ nhạt của bọn chúng tràn đầy vẻ oán độc, trong miệng liên tục phát ra tiếng gầm nhẹ. Những thân thể thối rữa từ bốn phương tám hướng tiến đến vây quanh tiêu thần. Những hủ thi này tuy rằng bộ dạng thê thảm, thậm chí trên người vì bị thối rữa còn lộ ra xương trắng lạnh băng, nhưng vẫn có thể phân biệt rõ ràng thân phận của bọn họ. Những người này toàn bộ đều là những tu sĩ đã chết trong tay hắn từ khi hắn đặt chân vào tu chân giới. Sau khi bái nhập Lạc Vân Cốc, lần đầu tiên trở về nhà, lấy được nhịp thiên kim ấm giết chết một nữ tu sĩ diễm lệ. Phía sau núi Lạc Vân Cốc, diệt khẩu một người có ý đồ tài sắc cùng thu. Tại ngọn tiểu sơn ngoài phường thì, giết chết một gã hắc y tu sĩ trúc cơ kỳ có ý đồ muốn đoạt đan dược của hắn. Tại nơi phong ấm, giết người có sát tâm muốn dồn tiêu thần vào chỗ chết, Ngô Vạn Lý. Tiêu thành tiêu gia, lòng mang điều ác đối với tiêu gia, thậm chí còn muốn diệt sạch tiêu gia Kim Thủy Tông Trình Tam Kim. Nửa đường chặn giết, tìm kiếm tiêu thần báo thù, mình tiêu lão tổ. Ngoài thành Thiên Hải, Kim Bằng dựa vào tu vi kim đan kỳ ý muốn cưỡng đoạt tàn bản đồ trong tay tiêu thần. Tử Vi Tông theo đuôi mà đến, ý muốn giết người đoạt bảo. Lúc thu thập nguyên bảo thạch, hắc bảo tu sĩ đánh lén sau lưng hắn. Cho đến khi đối với Lăng Thanh Nhi bất lợi, ba gã tu sĩ Âm Dương Hợp Hoan Tông tâm tư dâm tà. Ngay tại lối ra ngoài giới, tu sĩ Dược Linh Môn bị chịu nhục lại đem hết thảy lửa giận phóng thích trên người tiêu thần. Ra tay tàn nhẫn vô tình, ý muốn đưa hắn vào chỗ chết. Tiêu thần đặt chân tại tu chân giới tuy chỉ ngắn ngủn 2 năm, nhưng cũng từng bước một đạp qua máu tươi, trải qua vô số chém giết, từng bước tiến tới. Giờ phút này khi nhìn thấy đông đảo hủ thi, Trên mặt Tiêu Thần lộ ra vẻ trầm ổn, chỉ một ngón tay điểm về hướng Nư Tu Mục Diễm Lệ bị kim ấm giết, trầm giọng nói: ngươi vì độc chiếm bảo vật, giết chết xong tu đạo lữ của mình, tâm như rắn giết, rất đáng chết. Khi xác chết Nữ Tu Mục đang đi về phía trước nghe được lời ấy, trên mặt lộ vẻ đau đớn vô tận, hét lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành tro bụi biến mất không thấy, lại chỉ về hướng Hắc Y tu sĩ trúc cơ kỳ lúc trước tại Tiểu Sơn bên ngoài phường thì có ý đồ giết người cướp của. Ta vốn muốn công bình giao dịch cùng ngươi, tại hàng hai bên không ai nợ nhau, ngươi lại không kìm được lòng tham mà muốn giết ta đoạt bảo, cuối cùng chết trong tay ta. Đó gọi là nhân quả. Ngươi muốn giết ta nên mới chết trong tay ta. Nhân quả này bởi vì ngươi mà nên. Trong lòng ta chưa từng có nửa điểm áy náy. Hắc Y tu sĩ ôm đầu rít gào, thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành bụi rơi đầy mặt đất. Tiếp tục chỉ thẳng vào Minh Tiêu lão tổ. Cháu ngươi Minh Tiêu thần chiến khi Lạc Vân cốc ta không người, còn tổn thương đệ tử Lạc Vân cốc, cùng ta đấu pháp bị thua, lại sinh lòng oán độc đối với Tiêu gia ta. Tiêu thần ta bất đắc dĩ phải ra tay hủy đi đan điền, hiển nhiên là còn thủ hạ lưu tình. Ngươi còn bao che khuyết điểm, bất cố thân phận chặn giết ta, nếu không phải ta may mắn thì ngày đó đã bị ngươi giết chết. Đối với cái chết của ngươi, trong lòng Tiêu thần ta không có nửa điểm chấp niệm. Xác chết Minh Tiêu lão to run rẩy không ngừng, cũng chưa lập tức tán đi, đi tới trước mấy bước, gầm lên một tiếng không cam lòng rồi mới biến mất không thấy nữa. Tiêu thần chỉ điểm điểm, trong miệng đem hết nhân quả nói ra, ngón tay chỉ vào hủ thi nào thì hủ thi đó liền hóa thành bụi phấn, theo gió mà tán. Mà khi những hủ thi không ngừng tán đi, sắc mặt Âm Vô Trần cũng nhanh chóng tái nhợt hẳn đi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Một tia máu theo khóe miệng chảy ra, khí tức trong cơ thể cũng nhanh chóng giảm xuống. Ta cùng với người không cừu không oán, trước kia ngươi chịu nhục mà không dám phản kháng, lại đem toàn bộ lửa giận trút lên thân tại hạ, cuối cùng còn đồng sát cơ với ta, ra tay tàn nhẫn vô tình. Nếu tu vi Tiêu thần ta dưới ngươi, hôm nay đã chết tại đương trường. Ta ra tay giết ngươi là bởi vì ngươi đồng sát cơ với ta trước, cuối cùng người chết ở trong tay ta, chỉ có thể nói là ngươi tự tìm đường chết, cùng Tiêu Mỗ không có nửa điểm liên quan. Cuối cùng chỉ vào hủ thi cuối cùng còn sót lại. Tiêu thần vừa nói xong, thi thể tu sĩ Dược Linh Môn trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành làn khói nhẹ tiêu tán. Khối hủ thi cuối cùng bị hủy diệt. Tiêu thần một mình đứng ở trong mộ địa, đôi mắt sáng như sao, đưa tay đảo qua vô số phần mộ bị vỡ ra, trong miệng quát lạnh nói: Tiêu thần ta ra tay diệt sát các người, không một người nào là vô tội, tất cả đều có lý do để chết. Tại hạ chưa bao giờ lưu lại nửa điểm chấp niệm trong lòng, loại pháp thuật này đối với ta không có hiệu quả. Trong lãnh hà, ánh mắt hắn như đao, nhìn về phía trước dường như muốn xuyên thấu qua không gian, thản nhiên nói: thần thông của Mơ đạo hữu chẳng lẽ chỉ có thực lực như vậy, thật là làm người ta thất vọng. Âm Vô Trần bị hai đạo mục quang đâm vào trong mắt, nguyên bản sắc mặt hắn đang tái nhợt nay đã không còn chút huyết sắc nào. Một cỗ máu tê, u, vinh, quy, quy, to, y, trong nháy mắt phun ra, nhanh chóng hạ xuống mặt đất, thất thanh nói: tu vi nguyên thần người này rốt cuộc đạt đến tình trạng nào, mà lại có thể nhìn thấu không gian do tâm ma loạn vũ chế tạo ra. Trong mộ địa mà Tiêu thần đang ở, chợt như cái gương mà sinh ra vô số vết nứt, cuối cùng ầm ầm vỡ vụn, trước mắt trở nên mơ hồ trong thời gian ngắn, sau đó khôi phục lại. Tiêu thần vẫn đứng như cũ giữa không trung, ánh mắt dừng trên khuôn mặt đầy vẻ kinh nộ của Âm Vô Trần trên mặt đất, khóe miệng nhích nhẹ, lộ ra vẻ băng lãnh, thản nhiên nói: Vô Thượng Ma Tông Âm Vô Trần, bất quá chỉ như vậy, bất quá chỉ như vậy. Đường đường là thiếu tông chủ của một trong những tông môn mạnh nhất Doanh Châu Vô Thượng Ma Tông, được công nhận là một trong những người trẻ tuổi mạnh nhất của các châu tông phái, Âm Vô Trần giờ phút này cư nhiên bị một tu sĩ Bắc Hoa Châu đánh rơi xuống mặt đất, nói thẳng: bất quá chỉ như vậy. Nếu việc này phát sinh một phút trước thì tuyệt đối không ai tin tưởng, thậm chí còn sôi nổi cười nhạo người đó khẩu suất cuồng ngôn. Nhưng giờ phút này sự thật xảy ra trước mặt, bọn hắn không thể không tin. Sắc mặt Tiêu Thần bình thản, thanh sam tung bay lăng không mà đứng. Sắc mặt Âm Vô Trần thì tái nhợt, khóe miệng rỉ máu, bộ dáng chật vật trên mặt đất. Hai người giao thủ chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng Âm Vô Trần luôn bị gắt gao ép xuống hạ phong. Vô luận là dùng thần thông hay dùng nguyên thần để chống lại, vẫn hoàn toàn bị bại. Tiêu Thần này rốt cuộc là có được cơ duyên nghịch thiên gì? Không chỉ có thần thông uy lực kinh người, mà còn có tu vi nguyên thần làm cho người khác sợ hãi. Vô Thượng Ma Tông Tâm Ma Loạn Vũ Đại Pháp chính là một loại bí pháp công kích thần thức, có thể lấy ra tất cả trí nhớ hư ảnh nguyên thần của những tu sĩ chết trong này, trực tiếp công kích nguyên thần của tu sĩ, uy lực dường gì cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng người này lại không hề chịu ảnh hưởng, còn không khoan nhượng mà phá vỡ. Tu vi nguyên thần của hắn rốt cuộc là đạt tới tình trạng nào rồi? Kẻ này tuổi còn trẻ, từ lúc tu đạo đến này rốt cuộc đã diệt sát bao nhiêu tu sĩ? Nghe nói lúc trước còn có tu sĩ kim đan kỳ vẫn lạc trong tay hắn. Pháp lực thần thông của người này có thể so với tu sĩ kim đan kỳ. Nếu nói lúc trước từng diệt sát tu sĩ kim đan kỳ cũng là có khả năng. Sắc mặt Quân Vô Hối âm trầm, vẻ hoảng sợ trong mắt chậm rãi tiêu tán. Nhưng khi ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần thì trong nháy mắt liền trầm u to nơ về tử thanh. Âm Vô Trần cùng Tiêu Thần, thực lực ba người này đều vượt xa dự liệu của hắn. Mặc dù đã lấy được thượng cổ truyền thừa, nhưng giờ phút này nếu sư huyên để bọn hắn liên thủ thì đối với hai người trước còn có thể miễn cưỡng giữ không bại, thậm chí còn chiếm thượng phong. Nhưng nếu đấu với người sau cùng thì nhất định sẽ bại. Trong ánh mắt Cát Thành Cương che kín sự rung động, liếc Tiêu Thần một cái thật sâu, trong miệng khẽ nói: thì ra người này cũng che giấu tu vi, quả nhiên là cường hãn đến cực điểm. Ánh mắt hắn lập tức rơi lên người Âm Vô Trần, khóe miệng toát ra vài phần vui sơ. U vinh quy quy to nơ gơm. Khi người khác gặp nạn, đồng tử hình thiên kịch liệt co rút lại, sau nửa ngày mới phục hồi lại, lẩm bẩm nói: Bắc Hoa Châu có Tiêu Thần này, chỉ sợ trong trăm năm thời gian trong tương lai liền sẽ quật khởi. Ta lúc trước từng quen biết hắn, nếu lúc này cùng hắn kết xuống tình nghĩa thì ngày sau ta nhất định sẽ nhận được hồi báo. Mơ đạo hữu, sao rồi? Độn quang trên người Vệ Tử Thanh chợt lóe, nhảy mắt đã tới bên người Âm Vô Trần. Tuy rằng hai người không hợp nhau, thậm chí có thể nói là đối địch, nhưng giờ phút này tại trong thí luyện giới, hai người liên thủ để ngăn cản Tiêu Thần rời đi, thật là tạc cùng thuyền. Âm Vô Trần bị trọng thương, thể diện của hắn cũng chẳng còn vinh quang gì nữa. Sắc mặt Âm Vô Trần tái nhợt, ánh mắt âm trầm, chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói: thần thông của người này rất mạnh, tu vi nguyên thần lại càng trên ta. Ta thi triển Tâm Ma Loạn Vũ vốn muốn bắt hắn nhanh một chút, nhưng bây giờ thần thông bị phá, nguyên thần cũng bị phản phệ, Người này không hổ là thiếu tôn chủ vô thượng ma tôn. Tuy rằng bị mất mặt trước mọi người, nhưng hắn vẫn rất nhanh khống chế được tâm tình. Nhưng sát khí lạnh băng trong đáy mắt lại giống như ngưng thành băng vậy. Một cỗ hàn ý cũng theo đó mà phát tán ra. Vệ tử Thanh nghe vậy chậm rãi gật đầu. Nhưng trong lòng lại sinh ra vài phần cảm giác may mắn. May mắn là có Âm Vô Trần ra tay trước. Nếu không biết gì về Tiêu Thần mà tùy tiện cùng hắn giao thủ, chỉ sợ bây giờ người rơi xuống tình cảnh này sẽ là hắn. Nhưng hiện tại đã biết con bài chưa lật của Tiêu Thần thì trong lòng tự nhiên cũng có kế sách đối phó. Âm Vô Trần thua trong tay Tiêu Thần. Nếu hắn có thể đánh bại người đó, thì đó chính là áp chế được Âm Vô Trần. Chứng minh Tam Thiên Đạo Môn mạnh hơn Vô Thượng Ma Tông. Hơn nữa, bây giờ Âm Vô Trần bị thương nặng. Nếu bắt được Tiêu Thần, thì trong chuyến đi thí luyện giới lần này, toàn bộ Thanh Ngọc Kiếm đều bị hắn thu vào trong túi. Thì hắn chính là người được thắng lợi lớn nhất. Mơ đạo hữu yên tâm, người này hung hăng càng quấy như vậy, tại hạn tất nhiên sẽ thay ngươi đòi lại công đạo. Âm Vô Trần thấy đôi mắt sáng rực của Vệ Tử Thanh, sao lại không đoán ra được ý nghĩ trong lòng hắn chứ? Nhưng hắn ngoại trừ cười khổ trong lòng thì bên ngoài cũng không có biện pháp gì. Dù sao nếu không phải hắn ham muốn ma cực chỉ mà giành ra tay trước, thì hắn cũng không thành ra nông nổi như bây giờ. Nếu Vệ Tử Thanh giành thắng lợi, mà hắn lại thua trong tay Tiêu Thần, nên sẽ bị Vệ Tử Thanh áp chế, cuối cùng mất đi toàn bộ Thanh Ngọc Kiếm. Kể từ đó, địa vị của hắn trong Vô Thương Ma Tông nhất định khó giữ. Nói đi nói lại, hắn càng hy vọng Vệ Tử Thanh bị thua. Nhưng giờ này nhìn thấy bộ dáng tin tưởng của hắn trước mặt, thì hắn nhìn không được âm thầm lắc đầu. Đối với Vệ Tử Thanh hắn rất hiểu. Người này có biểu hiện như vậy, thì trong lòng đã có 10 phần nắm chắc có thể đánh bại Tiêu Thần. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 198. Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Bảo. Vệ Tử Thanh chứng kiến vẻ chua xót trong mắt người trước mặt, trong lòng cũng nhìn không được thở dài một tiếng. Đối thủ đánh nhau mấy năm giờ thành ra nông nỗi này, trong lòng hắn cũng sinh ra vài phần cảm giác thọ tử hổ bi. Đồng thời cũng tỉnh ngộ, trong lòng tuyệt đối không được khinh thị đối thủ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng đánh bại Tiêu Thần. Độn quang trên người chợt lóe, thân ảnh hắn đã xuất hiện ở giữa không trung cách Tiêu Thần 10 trượng, xa xa đối mặt. Tại Hạ Tam Tiên Đạo Môn Vệ Tử Thanh, đạo hữu đã có thể đánh bại Mơ đạo hữu. Nếu có thể đánh bại luôn tại hạ cam đoan sẽ để ngươi rời đi, tuyệt không gây khó dễ. Khi Tiêu Thần nghe vậy, ánh mắt dừng trên người hắn, khóe miệng cười vểnh lên, lập tức thản nhiên nói: nếu ta thắng được, hai thanh Thanh Ngọc Kiếm trong tay hai ngươi thuộc về ta. Vệ Tử Thanh nghe vậy, trong mắt hiện lên một đạo tinh mang. Sắc mặt hơi u ám, trầm giọng nói: muốn Thanh Ngọc Kiếm, vẫn đợi đạo hữu đánh bại ta rồi nói cũng không muộn. Một khi đã như vậy, liền như ngươi mong muốn. Ánh mắt Tiêu Thần hiện lên vẻ lạnh lùng. Trong nháy mắt trên người bộc phát ra một cổ khí tức mạnh mẽ. So với cảnh giới kim đan viên mãn cũng chỉ kém một chút thôi. Lần này ra tay, hắn nhất định phải có đủ sự liều lĩnh, thì mới có thể trấn chủ những kẻ có tâm địa độc ác ở đây. Vệ Tử Thanh liên tục nói được, trong mắt hiện lên vẻ băng lãnh, cũng đưa cảm xúc trong đáy lòng hắn hoàn toàn bộc lộ ra. Cười lạnh một tiếng, hắn đưa tay hung hăng vỗ lên túi trữ vật, lấy ra một món pháp bảo hình tháp. Bảo vật này có 9 tầng 8 góc. Giống như măng xuân, thân tháp gầy, đỉnh tháp như đắp, màu sắc sắc bén. Mỗi góc pháp bảo này đều có treo một con linh đan màu vàng, đinh đương rung động theo gió, sáng bóng dưới ánh mặt trời. Tuy rằng chỉ cao một thước, nhưng bị khí thể của nó đảo qua thì trong lòng liền sinh một cảm giác run sợ. 9 tầng, 8 góc, linh đang màu vàng. Chẳng lẽ vật đó chính là do đệ nhất luyện khí tôn sư Khô Mộc tôn giả của Tam Thiên Đạo Môn 500 năm trước dùng tính mạng để luyện chế ra Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Bảo Tháp? Đúng là vật ấy. Tục truyền bảo tháp này chính là do Khô Mộc tôn giả dùng các loại tài liệu cao nhất của nhân gian giới, tập hợp tâm huyết cả đời luyện chế mà thành. Nhưng cuối cùng bởi vì thực lực Khô Mộc tôn giả không đủ, nên không thể đem bảo vật này luyện thành. Nhưng dù là vậy, thì Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Bảo Tháp này cũng có một tia linh tính, đứng trong hàng pháp bảo cực phẩm. So sánh với pháp bảo tự thân có sẵn thần trí chỉ kém một đường thôi. Bảo vật này uy lực mạnh mẽ, đủ để đạt tới cực hạn của pháp bảo. Từ trước đến nay được Tam Thiên Đạo Môn tự mình bảo quản, làm chấn tôn chi bảo. Không nghĩ tới bây giờ lại giao cho vệ tử thanh. Nói như thế, Tâm Thiên Đạo Môn đã tuyển định cho hắn tiếp nhận ngôi vị tân nhiệm trưởng môn rồi. Có bảo vật này trong tay, vệ tử thanh có thể tương đương với tu sĩ kim đan trung kỳ. Chỉ sợ tiêu thần phải ở thế hạ phong thôi. Tuy rằng tu vi nguyên thần của người này mạnh mẽ, thần thông cũng không kém, nhưng nếu là giao đấu pháp bảo thì nhất định ăn không ít thiệt thòi. Hiện giờ thật cũng không thể dễ dàng phán đoán thắng bại. Tiêu thần này giấu nghề, có lẽ vẫn còn con bài kinh người chưa lật. Đạo hữu nói sai rồi. Tại hạ cho rằng người này không thể xuất ra bảo vật có thể chống lại Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Bảo Tháp. Dù sao thì bảo vật này ở Triệu Quốc tu chân giới đã được coi là đứng nhất nhì. Tiêu thần kia có lẽ có cơ duyên chiếm được thần thông lợi hại, nhưng loại pháp bảo mạnh mẽ như này thì cho dù thế lực sau lưng có cường đại cũng không thể có được. Nhiều lời vô ích, chúng ta kiên nhẫn chờ, lập tức sẽ rõ ràng. Đồng tử âm vô trần hơi co rút lại, ý chua xót trong đáy mắt càng đậm. Hắn cũng với vệ tử thanh đánh nhau bấy nhiêu năm, giờ phút này không ngờ đối phương được nhận định làm tân nhiệm trưởng môn, mà hắn hôm nay lại gặp phải tình trạng như vậy. Nghĩ đến đây, thần sắc hắn nhìn không được ảm đạm đi. Tiêu thần thấy vệ tử thanh trực tiếp lấy ra Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Bảo Tháp, trong lòng nhìn không được sinh ra vài phần tán thưởng. Tâm trí người này quả thật là cực tốt. Lúc trước khi hắn so đấu với Âm Vô Trần, tu vi nguyên thần chiếm được thượng phong. Người này tự nhận không phải đối thủ của tiêu thần hoặc là không thể đánh bại hắn, liền trực tiếp lấy ra pháp bảo, hy vọng có thể mượn lực pháp bảo để chiến thắng đối thủ. Đúng là một lựa chọn sáng suốt nhất. Dương Trường Tỷ Đoạn ở bên trong đấu pháp của tu sĩ là cực kỳ trọng yếu. Nếu sở đoạn của bản thân đánh với sở trường của địch nhân, tựa như Âm Vô Trần đối với tiêu thần thi triển tâm ma loạn vũ, chỉ có thể tự rước lấy nhục. Bảo vật này tên Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Bảo Tháp, chính là trấn tông chi bảo của Tam Thiên Đạo Môn, uy lực khôn cùng. Tại hạ cũng vô pháp thu phát tự nhiên, xin đạo hữu hãy cẩn thận một chút. Vệ tử thanh nhắc nhở một câu, nhưng dưới tay cũng không lưu tình chút nào, vươn tay về phía trước vứt ra. Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên bay đến giữa không trung, bộ phát ra một trận quang mang hắc hồng. Nhất thời một cỗ uy áp mạnh mẽ truyền ra. Hơn nữa, sau khi vật đó được pháp lực thúc giục, thân thể hơi hơi chớp lên, linh đang màu vàng nhất thời nhẹ nhàng vang lên, phát ra trận hát khẽ vui vẻ, tự động xoay một vòng quanh vệ tử thanh. Lúc này mới bộc phát ra một trận hung sát khí, áp chế về phía tiêu thần ở xa xa. Thần sắc tiêu thần khẽ biến, lập tức hoàn toàn chìm xuống. Linh tính bảo vật này cao vượt qua dự liệu của hắn, không hổ là so sánh với pháp bảo cực phẩm chỉ kém một đường. Nhưng ngay sau đó, trong mắt hắn toát ra chiến ý vô tận. Có được linh tính như vậy, nhưng còn chưa đạt tới đạo giai. Thắng hay bại thì còn chưa biết. Tiếp theo đó, hắn vỗ mạnh lên túi trữ vật, lấy ra một pháp bảo bình thường không có gì lạ, dáng hình chữ nhật hơi dẹp. Vật ấy chính là pháp bảo đồng dạng đứng hàng cực phẩm sau khi được thăng cấp, phiên thiên ấm. Tiêu thần vươn tay về phía trước vứt đi. Bảo vật nhất thời trôi nổi trên đầu, chậm rãi xoay quanh. Từ xa nhìn lại giòn nhưng một miếng gạch thông thường. Vệ tử thanh thấy thế sắc mặt si ngốc, thần thức khẽ quét ra, trên mặt lập tức lộ vẻ cổ quái. Chẳng lẽ đạo hữu chuẩn bị dùng pháp bảo này cũng ta giao thủ ư? Cùng lúc đó, hắc kim bát giác chấn nguyên tháp toàn thân run rẩy, hình như đang cười nhạo. Một cỗ tinh thần dao động mang theo sự khinh thường và tức giận phát ra. Dù sao thì đối với bản thân nó xem ra, cùng với loại pháp bảo không có chút thực lực này đối địch chính là một loại vũ nhục. Tiêu thần mỉm cười, đang muốn mở miệng, thì vào giờ khắc này, thần sắc mỉm cười của hắn trở lại bình thường. Vào lúc này, phiên thiên ấm dường như cảm ứng được sự xem thường từ vệ tử thanh và hắc kim bát giác chấn nguyên tháp truyền đến, nên đã tản ra một tia cảm xúc phẫn nộ. Nguyên thần tiêu thần tinh tế cảm nhận dược ý thức dao động như có như không. Nếu không phải lúc trước khi đại chiến hắn thi triển bí pháp thăng cấp cho phiên thiên ấm, nên liên hệ sâu sắc lẫn nhau, thì sợ rằng giờ phút này cũng không cảm ứng được. Pháp bảo có linh tính, liệt vào hàng đạo giai. Khi uy lực pháp bảo đạt đến một trình độ nhất định, liền có cơ hội sản sinh ra một tia ý thức. Kể từ đó pháp bảo sẽ có cơ hội tiến giai lên đạo giai pháp bảo. Ngày đó sau khi tiêu thần luyện chế thăng cấp cho phiên thiên ấm, cảm ứng được phẩm cấp pháp bảo này đạt được cực phẩm pháp bảo. Nhưng giờ hắn mới phát hiện ra, vật này đã sinh ra một tia ý thức của mình. Tuy rằng nhỏ yếu, nhưng quả thật tồn tại. Cho nên, sau khi cảm ứng được phiên thiên ấm truyền đến cảm giác tức giận, trong mắt hắn lóe lên ý kinh hỉ. Chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên người vệ tử thanh. Tiêu thần mỉm cười, nói: không sai, đây là pháp bảo của tại hạ. Đạo hữu cũng phải cẩn thận. Hiện giờ ta cũng không dám cam đoan có thể khống chế nó hoàn toàn. Nếu để xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngươi nên chạy nhanh một chút mới được. Vệ tử thanh nghe vậy, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, cười lạnh nói: đạo hữu trước hết nên tính toán cho chính mình thì hơn. Hắc kim bát giác chấn nguyên tháp chấn áp cho ta. Trong lúc đang nói, người này đưa tay hướng hắc kim bát giác chấn nguyên tháp điểm một cái. Trong nháy mắt bảo tháp hồng quang đại thịnh. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, thể tích nó chứng lớn lên 80 trượng trong thời gian một lần hô hấp. Nhìn như một cây trụ trống trời vậy. Một cỗ pháp lực mạnh mẽ xuyên qua thiên địa, truyền ra sức lửa cực nóng. Tại nơi hắc kim bát giác chấn nguyên tháp trên không thậm chí đã hình thành một mảnh hắc hồng hỏa vân hơn 10 trượng, quay điên cuồng như là thiên hỏa giáng thế. Dưới sự kích phát của bảo vật này, uy thế không kém một gã tu sĩ kim đan kỳ một chút nào. Hắc kim bát giác chấn nguyên tháp hóa thành thông thiên chi tháp, có hỏa vân phụ trợ, uy thế vô tận lại càng tăng. Hướng về phía tiêu thần gào thét hạ xuống. Trải qua 500 năm thai nghén, xem ra uy lực hắc kim bát giác chấn nguyên tháp này đã tăng lên rất lớn. Chỉ lấy uy thế hôm nay, liền đủ để xưng là thiên hạ đệ nhất pháp bảo. Bảo vật này có thể làm cho thiên địa biến sắc. Uy lực như vậy đã vượt qua phạm trù của pháp bảo. Nếu thêm mấy trăm năm nữa, thậm chí có khả năng tiến hóa thành đạo khí, trở thành đệ nhất chí bảo của triệu quốc tu chân giới. Tiêu thần này tuy rằng có thần thông và tu vi nguyên thần cực kỳ kinh người, nhưng dùng pháp bảo không khỏi quá keo kiệt. theo khí tức này xem ra chỉ miễn cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Đạt tới trung phẩm pháp bảo. Chỉ sợ vừa đối mặt với hắc kim bát giác trấn nguyên tháp liền bị phá hủy hoàn toàn. Trên mặt Cát Thành Cương lộ vẻ âm trầm. Vệ tử Thanh được Tam Thiên Đạo Môn chính thức thừa nhận hắn trở thành tân nhiệm trưởng môn. Cái tin tức này đến quá đột ngột. Làm cho lòng hắn sinh ra vài phần buồn bực. Nếu đường đường là trưởng môn tương lai của Tam Thiên Đạo Môn. Cầm trong tay tao trấn tông chi bảo mà bị tiêu thần đánh bại. Chỉ sợ là sự vẻ vang bây giờ sẽ cho thành sự sỉ nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Lớn nhất. Kế từ đó. Bản thân ta muốn nhìn xem ngươi có thể tiếp nhận được vị trí môn chủ được không. Trong lòng Cát Thành Cương hừ lạnh. Nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ âm trầm. Đối với uy lực của hắc kim bát giác trấn nguyên tháp hiểu tường tận. Dưới sự thúc giục toàn lực. Thậm chí có thể so với một gã tu sĩ kim đan kỳ. Giờ đây hắn căn bản không cho rằng suy nghĩ trong lòng có thể trở thành sự thật. Cho dù ngươi phóng xuất ra đông đảo khô lâu khôi lỗi. Có thể đem hắc kim bát giác trấn nguyên tháp tạm thời đo lại. Nhưng nếu Vệ Tử Thanh đã được Tam Thiên Đạo Môn thừa nhận vị trí tân nhiệm môn chủ, thì kiện bảo vật đó chỉ sợ cũng đang trên tay hắn. Nếu đồng thời thi triển hai kiện pháp bảo, trận chiến này hung hiểm vô cùng, hết thảy liền xem chính ngươi. Sắc mặt Hình Thiên ngưng trọng, ánh mắt hơi âm trầm dừng trên thân hai người. Dị sắc liên tục hiện lên trong mắt. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Quân Vô Hối cùng với đệ tử Lạc Thủy Tông ở phía sau liếc nhau. Đáy mắt hai người đều lộ vẻ rung động. Lại cùng sinh ra ý may mắn. Nếu ba người bọn họ không dựa theo tông mệnh mà ra tay cướp đoạt thanh ngọc kiếm. Có những đối thủ như vậy làm địch. Thì hậu quả thật không lường trước được. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 199. Phiên thiên ấm vơ, sơ, hắc kim bát. Hắc kim bát giác trấn nguyên bảo tháp ầm ầm hạ xuống. Tiêu thần khẽ ngẩng đầu. Khóe miệng lộ ra vẻ băng lãnh. Nhẹ giọng nói. Tiểu tử kia, nếu không muốn bị người ta xem nhẹ. Thì xem chính bản thân ngươi làm được cái gì không. Phiên thiên ấm, nhất ấm ngất trời, thế gian vạn vật, không thể chống cự, hết thảy đều bị nện xuống. Sau khi cảm ứng được tin tức do nguyên thần của tiêu thần truyền đến. Tia ý thức cực kỳ mỏng manh của phiên thiên ấm truyền đến một cỗ cảm xúc kích động. Một tầng thổ hoàng sắc quang hoa thâm trầm trong nháy mắt bộc phát ra, một mùi bùn đất nồng đậm phiêu tán ra. Cùng lúc đó, dưới quang hoa, thể tích phiên thiên ấm tăng vọt thành 88 trượng, có hình chữ nhật hơi dẹp, trông giống như là một khối diệt thế chi chuyên, một cổ khí tức mạnh mẽ vô cùng, trầm ổn như núi, cùng với sự năng nề của đất quét ngang mà ra. Trong đó, một đám mây thổ hoàng sắc hình tròn kịch liệt quay một cách điên cuồng. Rừng rừng hóa thành hư ảnh của một ngọn núi mong lung. Giống như được bao phủ bởi mây mù. Người khác không nhìn rõ được. Nhưng khi vừa được ngưng tụ, một cỗ đại thế không gì sánh kịp cuồn cuộn bộc phát ra. Giòn như là trấn áp cả thiên địa ở trong ngọn núi. Làm cho người ta rùng mình. Ý thức mỏng manh bên trong phiên thiên ấm tràn đầy nộ ý. Thân là một kiện cực phẩm pháp bảo có thần trí. Mà bị Vệ Tử Thanh cùng với hắc kim bát giác trấn nguyên bảo tháp miệt thị. Đã hoàn toàn kích phát toàn bộ lửa giận của nó. Điều mà nó muốn làm nhất bây giờ là. Đem cái tháp xấu xí chết tiệt kia đập nát. Sau đó ăn nó. Tuy rằng không biết là vì cái gì. Nhưng phiên thiên ấm quả thật sinh ra một dục vọng muốn ăn mãnh liệt. dường như là làm vậy đối với nó sẽ có chỗ tốt rất lớn. Phiên thiên ấm nháy mắt bùng nổ, như là thần sơn từ thiên giới rớt xuống, ẩm chứa uy thế vô tận hướng về hắc kim bát giác trấn nguyên bảo tháp ầm ầm nện xuống. Hai kiện bảo vật này đều là cực phẩm pháp bảo, lại tự sản sinh ra ý thức riêng, uy thế khôn cùng. Hơn nữa hình thể gần trăm trượng, cho dù chưa va chạm, những một cỗ áp lực tâm lý vẫn luôn quanh quẩn trong mỗi một tu sĩ ở chỗ này, khiến cho sắc mặt bọn họ nhìn không được mà trở nên hơi trắng. Đồng tử vệ tử thanh kịch liệt co rút lại, đáy mắt lộ vẻ khiếp sợ. Trong nháy mắt khi phiên thiên ấm biến hóa, đã làm cho lòng hắn sóng biển ngập trời. Nhất là từ trong phiên thiên ấm, hắn cảm nhận được một cỗ cảm xúc phẫn nộ, đã làm cho đầu hắn trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Khi nào mà cực phẩm pháp bảo có thể sản sinh ra linh trí lại trở thành như cải trắng, ai cũng có thể tùy tay lấy ra. Hắn phải trải qua bao nhiêu khó khăn, thật vất vả mới trở thành tân nhiệm tông chủ của Tam Thiên Đạo Môn, mới chiếm được chấn tông pháp bảo vào trong tay. Nhưng tiêu thần này rõ ràng chỉ là một tu sĩ của Lạc Vân Cốc, một tông phái vô danh tại Bắc Hoa Châu. Trong tay cũng có loại trí bảo này, nhưng người này dù sao cũng bất phàm. Sau sự kinh hãi ban đầu, cảm ứng được hắc kim bát giác trấn nguyên bảo tháp truyền đến hơi thở hưng phấn, đáy lòng hắn nhìn không được liền mừng như điên. Uy lực hắc kim bát giác trấn nguyên bảo tháp sớm đã đạt đến cực hạn của pháp bảo. Nếu đem pháp bảo có linh trí này thôn phệ, sau khi dùng hợp uy lực lại, thì liền có thể tiến giai, trở thành đạo khí trong truyền thuyết. Nếu hắc kim bát giác trấn nguyên bảo tháp ở trong tay hắn tiến giai, thì địa vị của hắn trong Tam Thiên Đao Môn sẽ trong nháy mắt được củng cố, sẽ không còn ai dám khiêu khích hắn. Hơn nữa có bảo vật này, thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Đợi sau khi tiến giai kim đan kỳ, trừ Mộc gia lão tổ Mộc Hiển Linh ra, cả triệu quốc tu chân giới liền mặt hắn chạy nhảy, không ai địch lại. Nghĩ đến đủ việc trong tương lai, trong lòng vệ tử thanh nhất thời cháy lên ngọn lửa hừng hực, ánh mắt nóng rực nhìn về phiên thiên ấm, hận không thể lập tức đoạt vào trong tay. Ha ha, đúng là trời giúp ta. Pháp bảo này của tiêu thần tuy rằng đồng dạng đứng trong hàng ngũ cực phẩm pháp bảo, nhưng linh trí rõ ràng là yếu hơn hắc kim bát giác trấn nguyên bảo tháp. Chỉ cần có thể đoạt nó vào trong tay, đối với ta đó là một vận may cực lớn. Tuy nhìn tiêu thần này đáng giận, nhưng cũng tặng cho ta đại cơ duyên đại khí vận. Hắc kim bát giác trấn nguyên bảo tháp thôn cho ta. Ý niệm trong nguyên thần vệ tử na lưu chuyển, thể tích hắc kim bát giác trấn nguyên bảo tháp nhất thời dơ dơ quy quy y e nơ cuồng lớn lên, trong một lúc đã đạt tới 90 trượng, đỉnh thiên lập địa, uy lực cũng lần thứ hai tăng vọt. Hắc kim bát giác trấn nguyên bảo tháp trong nháy mắt rụng vào nhau, hắc hồng quang hoa cùng thổ hoàng thần quang bắt đầu dây dưa với nhau. Hắc hồng nóng rực bạo ngược, thổ hoàng trầm trọng chắc chắn, hai bên đối kháng cực kỳ kinh người. Khi hắc hồng hỏa vân quay cuồng, đem phiên thiên ấm bao phủ, rồi huyễn hóa ra một con quái điểu được bao phủ trong hỏa quang, hình thái ngưng thật, trong đôi mắt lóe ra vẻ lạnh băng vô tình, ánh mắt dừng trên phiên thiên ấm, mơ hồ hiện vẻ tham lam, dường như chỉ có mình là có thần trí. Thân chim toát lên một ngọn lửa hắc hồng sắc, há mồm phun ra một ngọn lửa màu trắng hướng về phiên thiên ấm thiêu đốt mà đi. Tại bên trong hỏa vân, khi bị quái điểu công kích, phiên thiên ấm nhất thời bộc phát ra thổ hoàng sắc thần quang nồng đậm, một làn sóng tản ra, ngăn cản sóng lửa vô tận. Cùng lúc đó, ngọn núi hư ảnh do phiên thiên ấm ngưng tụ ra đột nhiên hạ xuống hắc kim bát giác trấn nguyên bảo tháp ở bên dưới. Một cỗ áp lực như núi trong nháy mắt bộc hướng xuống dưới trấn áp. Cảm ứng được áp lực từ ngọn núi bên trên phát tán ra. Tám chiếc hoàng sắc linh đang trên hắc kim bát giác trấn nguyên bảo tháp liền phát ra một trận tiếng vang thanh thúy. Một tầng kim quang từ tám chiếc linh đang tuôn ra. Hình thành một đảo năng lượng kim sắc bao phủ bên trong. Từ khí tức mà xem. Thì tám chiếc linh đang đều là trung phẩm pháp bảo. Liên hợp lại bày ra vòng bảo hộ màu vàng cực kỳ bất phàm. Đúng là có thể ngăn cản ngọn núi nọ trấn áp. Tiêu thần khẽ cau mày. Nhìn thấy ngọn núi hư ảnh phía trên hắc kim bát giác trấn nguyên bảo tháp. Hắn có thể cảm nhận được ngọn núi đó phát ra lực lượng khủng bố. Nếu mà ầm ầm nện xuống, chỉ sợ tu sĩ kim đan kỳ trong nháy máy sẽ bị chụp thành thịt nấy. Không ngờ hắc kim bát giác trấn nguyên bảo tháp lại mạnh mẽ đến nổi chỉ mượn tám chiếc hoàng sắc linh đang liền có thể cùng ngọn núi uy phong chống lại. Con hỏa quang quái điểu mắt thấy ngọn núi áp xuống. Ánh mắt lạnh như băng nhất thời lộ ra vẻ nổi giận, há mồm hướng về phiên thiên ấm phun ra một cổ bạch sắc hỏa diễm. Con quái điểu này không biết là loại yêu thú nào, mà có một thân hỏa hệ cực kỳ kinh người. Phun ra ngọn lửa khiến cho nhiệt độ xung quanh nháy mắt dâng lên. Làm người ta tưởng là đang đặt mình trong lò lửa. Tại lúc liệt diễm đang quay, hoàng thổ thần quang trên phiên thiên ấm quay cuồng không ngớt. Từng mảnh bị thiêu là giả nhưng không bị tiêu tán. Ngọn núi hư ảnh đang trấn áp bản thể hắc kim bát giác trấn nguyên bảo tháp. Làm cho quái điểu trong hỏa vân kêu to điên cuồng không ngừng hướng về phiên thiên ấm công kích. Sau một lát rằng co, tám chiếc hoàng sắc linh đang vẫn run động phát ra những tiếng đinh linh linh như cũ. Tầng hoàng sắc bảo hộ chống lại sự trấn áp của ngọn núi vẫn thản nhiên lói lên kim sắc quang huy. Không tỏ nửa điểm thái độ không đỡ nổi. Nhưng trái lại bên trong hỏa vân, phiên thiên ấm bị quái điểu công kích một cách điên cuồng. Bản thể là tảng đá lớn hoàng sắc thần quang bị thiêu. Trong thời gian ngắn, thổ thần quang quanh thân đã bị giảm đi 1/3. Một đạo run nhe trầm đục phát ra từ phiên thiên ấm, hiện rõ sự sợ hãi, ý thức dao động xin giúp đỡ truyền ra. Mà cùng lúc đó, ngọn núi phía trên hắc kim bát giác trấn nguyên bảo tháp đột nhiên bộc phát ra vô tận quang mang màu hoàng thổ. Trong nháy máy điên cường phát ra uy lực hướng xuống phía dưới trấn áp. Bên trong hỏa vân, trong ánh mắt lạnh như băng của quái điểu hiện lên vẻ mỉa mai. Kêu to một tiếng. Tiếng động đinh linh linh của tám chiếc hoàng sắc linh đang nháy mắt đại thịnh. Tầng bảo hộ hoàng sắc tản mát ra kim mang bức người. Tiếng chi nha lại vang lên. Đem ngọn núi hư ảnh ngăn lại hoàn toàn. Quái điếu thấy thế, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Ánh mắt nhìn về phiên thiên ấm phía dưới. Trong mắt nhất thời lộ vẻ tham lam. Trong miệng lại không ngừng phun ra hỏa diễm. Điên cuồng công kích. Sắc mặt tiêu thần khẽ biến. Đồng tử co rút kịch liệt. Tuy rằng rất nhanh lại khôi phục thần sắc. Nhưng không thể thoát khỏi sự chú ý của vệ tử thanh ở đối diện. Rồi hắn đưa tay vỗ mạnh lên túi chư vật. Lấy ra một pháp bảo giống trường mâu. Cả vật thể đỏ sầm giống như do vô số vết máu đọng lại. Đưa pháp lực vào trong đó. Vật ấy nhất thời bộc phát ra một trận sát khí băng hàn lạnh lẽo. Từ hơi thở mà xem ra cũng miễn cưỡng được xếp trong hàng ngũ cực phẩm pháp bảo. Bảo vật này là một trong những bảo vật mà tiêu thần lấy được trong mộ cổ. Trong miệng quát khẽ, tiêu thần vứt vật ấy ra. Nhất thời liền hóa thành một tia máu. Hướng về quái điểu trong hỏa vân đánh tới. Vệ tử thanh thấy thế cười lạnh một tiếng quát khẽ. Đây là hai kiện pháp bảo chúng nó tranh đấu, chúng ta hai người cũng đừng có nhúc tay. Nếu như đạo hữu muốn đồng thủ, tại hạ tự nhiên sẽ phụng bồi. Hắn cười lạnh đồng thời đưa tay vỗ mạnh lên túi trữ vật. Lấy ra một thuần bài hỏa sắc. Cả vật thể như từ tinh thạch đúc thành. Lớn gần bằng lòng bàn tay. Vươn tay vứt ra. Thuần bài hỏa sắc rời tay liền biến lớn. Một hơi lớn bằng với một người. Hồng quang chợt lóe. Dừng ở bên ngoài hỏa vân. Đo được pháp bảo dạng trường mâu. Pháp bảo dạng trường mâu đánh lên hỏa sắc thuần bài. Sau một đòn nghiêm trọng này. Bản thể nhất thời xuất hiện 3-4 vết ra nước dày đặt cả tấm thuần bài. Nếu đổi là pháp bảo khác. Thì đã bị thương năng. Cho dù không thể phá huy đương trường. Thì cũng sẽ bị uy lực tổn hao. Hạ phẩm cấp xuống. Nhưng trên tấm thuần bài đột nhiên xuất hiện một cỗ hấp lực. Hỏa sắc thần quang chợt lóe. Những vết có thể thấy bằng mắt thường nhanh chóng được bù đắp lại. Chỉ trong mấy lần hô hấp liền khôi phục bình thường. Pháp bảo dạng trường mâu bị ngăn cản, sắc mặt tiêu thần nhất thời chìm xuống, ánh mắt trở nên cực kỳ âm u. Vừa rồi, hắn thấy rõ ràng là tấm hỏa sắc thuần bài có thể hấp thu hỏa hệ năng lượng quanh thân để chữa trị cho mình. Tuy rằng bản thể có phẩm chất không cao, nhưng nếu muốn một kích hoàn toàn phá hủy nó thì rất khó. Nó như là yêu thú vậy. Độ khó để giải quyết trong lúc nhất thời tăng vọt. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 200. Ha ha. Đạo hữu không cần bận tâm. Hỏa vân hộ thuẫn của ta chính là pháp bảo phối hợp của Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Bảo Tháp. Chỉ cần hỏa vân không tan. Lấy lực công kích của ngươi sẽ không thể đánh vỡ nó. Thổ hệ pháp bảo phiên thiên ấm của ngươi. Lại đồng dạng đạt tới hàng ngũ cực phẩm pháp bảo. Điểm ấy quả thật là làm cho ta cực kỳ kinh ngạc. Nhưng hiện tại ta lại phải cảm tạ đạo hữu đem nó đến trước mặt ta. Nếu khi Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Bảo Tháp đem nó thôn phệ, liền có thể sản sinh tiến hóa thật lớn. Thổ hệ pháp bảo phiên thiên ấm của ngươi, lại đồng dạng đạt tới hàng ngũ cực phẩm pháp bảo. Điểm ấy quả thật là làm cho ta cực kỳ kinh ngạc. Nhưng hiện tại ta lại phải cảm tạ đạo hữu đem nó đến trước mặt ta. Nếu khi Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Bảo Tháp đem nó thôn phệ, liền có thể sản sinh tiến hóa thật lớn. Có thể trở thành vật hy sinh cho đạo khí tương lai. Trong lòng đạo hữu cũng nên cảm thấy tự an ủi đi. Vệ tử thanh lãnh lãnh cười. Ánh mắt dừng trên quái điểu đang chuẩn bị tiếp tục công kích phiên thiên ấm. Đáy mắt bỗng nhiên sinh ra vô tận lửa nóng. Mặt tiêu thần trầm như nước. Mày gắt gao nhíu lại. Trong mắt hiện lên vẻ lo lắng quát lên. Hưu chết về tay ai còn chưa biết, muốn đoạt pháp bảo của tại hạ cũng phải xem lại chính mình có thực lực đó hay không. Thần thức dung nhập vào kim ấm. Dưới 5 lần điệp ra, tu vi nguyên thần của tiêu thần đạt tới kim đan trung kỳ. Cô đọng lại thành một đạo truy vô hình dạng sóng sung kim. Hướng thẳng đến vệ tử thanh. Vệ tử thanh cảm ứng được nguyên thần trong cơ thể tiêu thần đang dao động mạnh mẽ. Sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Nhưng trong mắt lại không có nửa điểm kinh hoàng. Đưa tay vớ ngực. Một đạo nhũ bạch quang cháo theo đó mà phát tán ra. Bao phủ toàn thân hắn. Vào thời khắc này, nhũ sắc quang cháo đã gặp phải một kích cực kỳ nghiêm trọng. Một vết sâu xuất hiện trong nháy mắt. Quang hoa nhanh chóng lưu chuyển. Một lúc sau mới chậm rãi khôi phục. Tuy nhiên vòng sáng thoáng cách đã ảm đạm vài phần. Vốn dĩ đã bị công kích lực vừa rồi đánh cho muốn tan ra. Chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không làm được gì nữa. Tu vi nguyên thần kim đan trung kỳ. Đáy mắt về tử thanh vẫn còn vẻ khiếp sợ. Ánh mắt âm trầm gắt gao bao phủ tiêu thần trầm giọng nói. Tu vi nguyên thần của đạo hữu đủ để trở thành đệ nhất nhân trong những tu sĩ trẻ tuổi của chiêu quốc tu chân giới. Nhưng trên thân ta có tông môn chí bảo hộ thần Ung Ngọc. Uy lực của bảo vật này tuy không bằng cửu huyền hộ thần kính của Ngự Thú Tông, nhưng để ngăn cản thần thức công kích của Kim Đan Trung Kỳ cũng đủ rồi. Tiêu Thần nghe vậy sắc mặt càng trở nên cực kỳ khó coi. Mắt thấy phiên thiên ấm đang tránh công kích của quái điểu, lúc này đã hoàn toàn lộ ra bại sắc. Sự lo lắng trong đáy mắt nhất thời không thể che hết được. Trầm mặt nửa ngày, hắn trầm giọng nói: "Nếu đạo hữu đồng ý thu hồi Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Bảo Tháp, tại hạ nguyện ý đem toàn bộ thanh ngọc kiếm trên người giao ra. Thế nào?" Vệ tử Thanh nghe vậy trên mặt lộ ra ý cười, một phần nghi ngờ cuối cùng trong lòng chậm rãi tiêu tán, cười nhạt nói: "Làm gì phải phiền toái như vậy, chỉ cần đánh bại ngươi, thanh ngọc kiếm trên người ngươi cũng sẽ là của ta. Hơn nữa Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Bảo Tháp thôn phệ xong thổ hệ pháp bảo, thì sẽ có khả năng sinh ra tiến giai. Cho dù ta tập hợp đủ 8 cơ, hơn, u, vinh, quy, quy, to, y, thanh ngọc kiếm, chỉ sợ phần thưởng một gia cấp cho cũng không thể so sánh được. Cho nên đạo hữu cũng đừng nên nói những lời vô vị nữa. Thanh ngọc kiếm ta muốn, thổ hệ pháp bảo này ta cũng muốn nhận." Người này vừa nói xong trên mặt nhất thời lộ ra vài phần băng lãnh, quát khẽ: "Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Bảo Tháp thôn phệ bảo vật này tiến giai đạo khí, mấy trăm năm tích lũy, hôm nay là cơ duyên lớn nhất của ngươi." Quái điểu trong hỏa vân nghe xong lời ấy, trong miệng liền kêu to một tiếng. Đôi mắt vô tình lạnh như băng giờ đã sớm bị lửa nóng cùng vẻ tham lam tràn ngập. Mở cái miệng rộng, trong nháy mắt một đạo bạch sắc hỏa diễm từ trong miệng phun ra. Ngọn lửa này độ nóng cực cao, dường như có thể thiêu trụi hư không. Không gian quanh thân dưới sự ảnh hưởng của độ nóng mà trở nên vặn vẹo. Bạch sắc hỏa diễm dường ở tầng thần quang thổ hoàng sắc bên ngoài phiên thiên ấm, giống như độc tính ăn mòn cơ thể. Trong tiếng tư lạc, thần quang thổ hoàng sắc nhanh chóng tan ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hoàn toàn tiêu tán. Tinh thần dao động chứa sự bất lực, sợ hãi, tuyệt vọng từ phiên thiên ấm truyền ra. Nó điên cuồng phóng xuất ra thần quang thổ hoàng sắc, nhưng tốc độ bổ sung xa xa không bằng tốc độ tiêu hao. Nguyên bản tại nơi bị quái điểu luân phiên công kích còn sót lại mấy tầng thần quang thổ hoàng sắc, trong khoảnh khắc đó đã bị triệt để đánh vỡ, lộ ra một lỗ hổng thông tới bản thể phiên thiên ấm. Bạch sắc hỏa diễm liền lấy lỗ hổng này làm trung tâm, không ngừng hướng bốn phía tràn ra mà thiêu đốt, làm cho diện tích lỗ thủng ngày càng rộng ra. Trên mặt Tiêu Thần lộ vẻ kinh nộ, phiên thiên ấm sợ hãi bất lực. Ánh mắt Vệ Tử Thanh nóng rực. Chỉ cần thổ hoàng sắc thần quang này thôn phệ được linh trí của thô hệ pháp bảo này, thì kết cục đã định. Hắn liền trở thành người chiến thắng cuối cùng của thí luyện giới lần này. Quái điểu lại kêu to một tiếng. Mắt thấy kích thước lỗ thủng đã đủ để cho nó thông qua, cuối cùng nó cũng không kìm nén được. Đôi cánh lửa quạt xuống, thân ảnh phóng về phiên thiên ấm trong nháy mắt. Chỉ cần dung nhập được pháp bảo này, lấy linh trí của nó đồng hóa, tiện đà thôn phệ năng lực thể nội. Hắc Kim Bát Giác Trần Nguyên Bảo Tháp từ lúc có được linh trí tới nay, chưa bao giờ có cảm giác kích động như hôm nay. Chỉ cần thôn phệ một pháp bảo, liền có cơ hội tiến giai lên đạo khí trong truyền thuyết, tự có được thần trí đầy đủ. Không chỉ uy lực đại tăng, thậm chí còn có cơ hội hóa nhân hình, không hề bị ai khống chế, độc lập hành tẩu thế gian. Nhất định phải đem pháp bảo này hoàn toàn thôn phệ. Trong mắt quái điểu tràn ngập ngọn lửa tàn nhẫn, chỉ một lúc nữa thôi, nó liền có thể thành công dung nhập pháp bảo này. Nhưng vào thời khắc này, tinh thần dao động do phiên thiên ấm truyền ra bỗng biến đổi, trở nên lạnh như băng, không còn ý sợ hãi. Bản thể đang đối diện quái điểu đột nhiên quay cuồng kịch liệt, trong nháy mắt đã biến ảo thành một đảo lốc xoáy thô hoàng sắc lớn hơn 30 trượng. Phiên thiên ấm đột nhiên phát sinh biến hóa. Trong mắt quái điểu hiện lên vẻ kinh nghi. Đôi cánh lửa điên cùng quạt. Để chế trụ thế tiến. Nhưng lúc nãy đã có chút muộn. Một cỗ hấp lực mạnh mẽ trong lốc xoáy bộc phát ra. Cỗ hấp lực này cực mạnh. Tựa hồ chỉ tác dụng lên quái điểu. Đem thân thể nó giam cầm chặt chẽ. Chậm rãi kéo nó xuống dưới. Biến cố thình lình xảy ra. Làm cho trong mắt quái điểu hiện lên vẻ kính sợ. Ý thức được đây là một cảm bẫy. Nhất thời điên cuồng giãy giụa. Đồng thời há miệng một lần nữa phun ra bạch sắc hỏa diễm. Hướng lúc xoáy ầm ầm nện xuống. Nhưng trong ánh mắt khiếp sợ của nó. Ngọn lửa dừng ở lúc xoáy kia lại không sinh lực lượng gì. Rồi trực tiếp bị thôn phệ vào trong. Đồng thời cố hấp lực cũng tăng cường lên vài phần. Giống như là ngọn lửa kia bị chuyển hóa thành chất bổ cho đối phương. Thần sắc vệ tử thanh đại biến. Trong mắt hiện lên vẻ kinh nộ. Nếu giờ phút này hắn còn không hiểu rõ. Thì hắn cũng không xứng trở thành người thừa kế của Tam Thiên Đạo Môn. Chỉ sợ là trong lúc hắn đang tính kế thôn phệ pháp bảo của người khác. Thì người đó đã tính kế hắn rồi. Tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt. Phản ứng người này cũng nhanh nhẹn phi thường. Mặt trầm như nước. Hướng về Hắc Kim Bát Giác Trần Nguyên Bảo Tháp hung hăng ngoắt. Với ý đồ muốn lấy lại bản thể vào trong tay. Nhưng trong nháy mắt ngọn núi hư ảnh cũng bộc phát ra một trận thần quang thổ hoàng sắc đem nó mạnh mẽ trấn áp. Mặc cho hắn thúc giục pháp quyết như thế nào. Cũng không hề mảy may đi động. Ánh mắt âm lệ của vệ tử thanh dừng trên người tiêu thần. Lúc trước còn có vẻ hoàng sợ. Nhưng giờ thì ý cười đầy mặt. Ánh mắt thản nhiên hướng hắn quét tới. Đạo hữu tâm cơ thâm trầm, pháp bảo ẩn tàng linh trí thật sâu, hai người các ngươi hợp lại lừa gạt tại hạ. Về đạo hữu sao lại nói những lời ấy? Tại hạ lúc trước đã nói qua. Nếu đạo hữu đồng ý thu hồi Hắc Kim Bát Giác Trần Nguyên Bảo Tháp, tại hạ liền nguyện đem toàn bộ thanh ngọc kiếm giao cho đạo hữu. Chính là đề nghị này. Mà đạo hữu là không đồng ý mới tạo thành cuộc diện bây giờ. Chuyện này truy ra thì cũng tại lòng tham thái quá của đạo hữu mà dẫn đến a. Tiêu thần nghe vậy ánh mắt chớp lên thản nhiên trả lời. Vệ tử thanh nghe vậy sắc mặt nhất thời cứng đờ. Thở sâu vài lần. Mới nuốt được ngụm áp khí nuốt xuống. Sắc mặt âm trầm bất định. Lúc này mới trầm ngâm nói. Tiêu thần đạo hữu, nếu ngươi đồng ý triệu hồi pháp bảo, trả lại Hắc Kim Bát Giác Trần Nguyên Bảo Tháp, tại hạ chỉ muốn lấy từ tay ngươi một nửa số thanh ngọc kiếm, còn lại tùy ý ngươi mang ra thí luyện giới. Nhưng nếu lòng tham của đạo hữu quá lớn, không làm ra lựa chọn sáng suốt, tại hạ dám cam đoan, lựa chọn sai lầm của ngươi hôm nay sẽ phải trả giá đắt. Tiêu thần nghe vậy những mày trên mặt lộ ra vẻ trần chờ, trong mắt lói lên không ngừng, hiển nhiên là đang suy tư. Vệ tử thanh thấy thế trong lòng vui vẻ, tiếp tục nói. Hắc Kim Bát Giác Trần Nguyên Bảo Tháp là trấn tông chi bảo của Tam Thiên Đạo Môn ta. Một khi bị hủy thì tông phái ta sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó cho dù hôm nay tiêu thần đạo hữu có thể miễn cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Thoát được. Thì ngày sau cũng phải đối mặt với sự truy sát của Tam Thiên Đạo Môn ta. Mặt khác. Tông môn. Gia tộc thân nhân của đạo hữu cũng sẽ bởi vì việc này mà trả giá không cần thiết. Cho nên tại hạ hy vọng đạo hữu hãy làm ra lựa chọn sáng suốt. Ngàn vạn lần đừng nhất thời xúc động. Sắc mặt vệ tử thanh âm hàn. Nhưng trong lòng cũng âm thầm bồn chồn. Dù sao nếu Hắc Kim Bát Giác Trần Nguyên Bảo Tháp bị phá hủy trong tay tu sĩ khác, thì bất kể thế nào đi nữa thì hắn cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Tuy rằng hiện giờ hắn được thừa nhận là người kế thừa Tam Thiên Đạo Môn, nhưng nếu chuyện này bị bại lộ, chỉ sợ sự sẽ không được dễ dàng nữa. Tiêu Thần nghe vậy biến sắc, vẻ do dự trên mặt càng sâu, trầm tư một lát, mới trầm giọng nói. Việc này tại hạ đáp ứng cũng được, nhưng đạo hữu cũng phải bồi thường, thì tại hạ mới đồng ý. Bồi thường cái gì? Vệ Tử Thanh nhìn đảo qua, vẫn thấy lúc xoáy hấp lơ, u, vinh, quy, quy, cơ, của phiên thiên ấm yếu đi vài phần. Vẫn chưa kéo hắc kim bát giác Trần Nguyên Bảo Tháp xuống dưới. Trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhíu mày trầm giọng hỏi. Tinh thạch màu đỏ có hình dạng thuận bài mà vừa rồi đạo hữu dùng cực kỳ bất phàm. Lại có thể hấp thu hỏa hệ năng lượng để khôi phục tổn thương. Tại hạ đối với nó cực kỳ có hứng thú. Muốn mượn nghiên cứu mấy ngày. Không biết ý đạo hữu thế nào. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, nhìn hồng sắc thuẫn bài đang trôi nổi cách đó không xa, thản nhiên nói.